mỡ đông bạch tuyết vậy trong suốt ngọc thể tại Vương Kiệt dâm tà khinh bạc tiếp theo từng trận căng cứng, căng thẳng, đặc biệt kia thô to lửa nóng côn tráng vật thể tại nàng đều mẫn cảm ngọc cơ tuyết phô thượng vừa đụng va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng làm Dương Tử Hy trái tim cuồng nhảy, má đào ửng đỏ vô luân. Lúc này Vương Kiệt đã là dục hòa hừng hực, nhịn không được đem kia tại vô cùng xinh đẹp mềm mại trơn mềm ấm áp cánh hoa bên cạnh chọc nhẹ tế lau sạch ngón tay hướng Dương Tử Hy nộn huyệt chỗ sâu tìm u tìm tòi bí mật. A, Dương Tử Hy nộn trượt xinh đẹp mềm mại cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập ngón tay. Vương Kiệt cẩn thận, từng tấc thăm dò thần bí sâu thẳm lửa nóng khang bức tường thượng trắng mịn vô cùng màng dính thịt mềm. Âm thầm thể muội dưới người trần như nhộng nhu mì ngọc thể từng đợt khôn kể run nhẹ. Cảm nhận đầu ngón tay truyền đến nhanh kẹp, quấn quanh, Vương Kiệt ngón tay chung đến tuyệt sắc mỹ mạo Dương Tử Hy kia mềm mại nộn huyệt. Vô luận tất chân ngọc như thế nào nhanh kẹp, vô luận nộn huyệt nội màng dính thịt mềm như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, Dương Tử Hy nộn huyệt chung rơi vào Vương Kiệt tà tay, Dương Tử Hy phương tâm muốn khóc, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị. Vương Kiệt dùng ngón tay tinh tế thể muội dưới hông này cao quý đoan trang Dương Tử Hy thần bí kia mê người nộn huyệt đặc hữu khinh bạc, non nớt. Vương Kiệt đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo Dương Tử Hy nộn huyệt thượng kia nộn trượt vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Tuyệt sắc thiếu phụ động lòng người Dương Tử Hy má đào kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được xấu hổ khó chịu thống khổ vẫn là hưởng thụ mới lạ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Vương Kiệt lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu đóng chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng hòn le, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng nhất nhu. A, Dương Tử Hy như bị sấm đánh, trần như nhộng trần trụi ngọc thể mạnh mẽ một trận co giật, căng cứng, trắng nõn tiêm tú một đôi tay trắng không khỏi thật sâu trào tiến trắng nõn mềm mại đệm giường. Tiểu Kiệt, đem ngươi đại con cà cắm vào a. Vương Kiệt dục hỏa đốt người, rốt cuộc khắc chế không nổi, mãnh lực đặt ở kia mê người thân thể, đem đã đói bụng thật lâu đại con cặc nhắm ngay Dương Tử Hy nộn huyệt miệng, chuẩn bị thực thi quan trọng nhất một màn xâm nhập. Quy đầu không ngừng ma sát Dương Tử Hy nộn huyệt miệng. Ta cắm vào rồi. Tùy theo một tiếng chiếm giữ tính tuyên cáo, Vương Kiệt lay động vòng eo, dùng sức đẩy, đem thật lớn dục vọng mạnh mẽ cắm vào Dương Tử Hy châu tròn ngọc sáng nộn huyệt. A a a a. Dương Tử Hy tuôn ra một tiếng vừa dại vừa nhọn rên rỉ. Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc quá to dài, ngay ngắn đại con cặc căn bản không thể vào hết Dương Tử Hy nộn huyệt, bởi vì Vương Kiệt đại con cặc thật sự là quá lớn, làm nàng hiển nhiên nhất thời không thể thừa nhận, đau đến nước mắt đều giọt đi ra. Chặt khít nộn huyệt đem hắn lửa nóng hung khí hung hăng kẹp chặt tiến thoái lưỡng nan, muốn tiếp tục tiến vào cũng không phải là, muốn rút ra cũng không phải là, biến thành Vương Kiệt không biết nên như thế nào cho phải. Tử Hy, chịu được à, ta quản gia hỏa rút ra được không? Vương Kiệt cố ý đậu nàng. Không được, không muốn rút ra, ta muốn. Dương Tử Hy nguyên bản chính cảm nhận đại con cặc nhồi vào nộn huyệt chung là lại phong phú lại tê dại, nàng bận rộn đem hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng. Màu đen trong suốt tất chân bọc lấy hai chân giơ cao hai chân ôm lấy hắn vòng eo, duy sợ hắn thật đem đại con cặc rút ra. Bị Vương Kiệt làm được nộn huyệt vừa mềm vừa tê, sao không gọi nàng vong tình theo đuổi nam nữ tình yêu vui thích. Nha, cái gì kia âm thanh a, thật là khó vì tình nha, Tử Hy ngươi thoải mái không thoải mái a? Vương Kiệt khiêu khích hỏi. Ân thật thoải mái a, nộn huyệt bị ngươi làm tốt thoải mái a. Đúng, đúng, tốt như vậy thoải mái a. Xuân Thủy không ngừng theo nộn huyệt trừ lại đến, tùy theo Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Tử Hy dục tiên dục từ ngâm nga, Tiểu Kiệt ngươi làm tốt lợi hại, cắm vào thật sâu a, thật thoải mái a. Lúc này cùng với Vương Kiệt dần dần tăng nhanh rút ra đút vào, phòng ngủ trong gian phòng đã tràn đầy hắn và Dương Tử Hy ở giữa thân thể trao đổi va chạm khi âm thanh, còn có Xuân Thủy bị mang vào mang ra khỏi phát ra ba tư tiếng nước. Vương Kiệt gặp Dương Tử Hy nộn huyệt hành lang thượng như thế chặt chẽ nhỏ hẹp. Hôm nay có thể ngoạn đến nàng thật sự là kiếp trước tu đến diễm phúc, Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mà Dương Tử Hy cũng vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự phối hợp. A, thật thoải mái a. Dương Tử Hy thật dài rên rỉ một tiếng, vừa ướt vừa mềm nộn huyệt căn bản không có nửa điểm chống cự ý tứ, nhu thuận ngậm vào lửa nóng chảy sắt, gậy sắt, gắt gao mút ở không để. Tùy theo Vương Kiệt cuồng dã luật động, nhanh nóng nơi riêng tư dâm dãng quấn chặt vĩ đại đồ đằng không chịu buông lỏng. Mãnh liệt khoái cảm từng trận hướng lên não bộ, làm Dương Tử Hy xuân tình nhộn nhạo. Dương Tử Hy ngẩng lên ngà voi điêu khắc thon dài cổ, kia xinh đẹp độ cong hấp dẫn Vương Kiệt không ngừng cọ sát liếm mút, ẩm ướt xúc cảm làm nàng lại ngứa lại ma. Tử Hy, người cắn được Tiểu Kiệt thật chặt, ha ha. Vương Kiệt lấy chính mình kiên cường dục vọng va chạm ẩm ướt nhuyễn non mềm âm hộ, lửa nóng to lớn không ngừng mở rộng dè chừng chất chỗ. Khoái cảm giống điện lưu giống nhau, từ bốn phương tám hướng bao vây, Dương Tử Hy cắn môi hồng, hổn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, trải nghiệm mãnh liệt sung sướng. Nóng quá thật sâu thật lớn, lão công, người giết chết người ta. Nàng lung tung kêu, phát ra giống mèo vậy làm người ta vừa yêu vừa thương nức nở, đứt quãng, như có như không, làm Vương Kiệt dục hỏa càng sâu. Bên trong thân thể cự vật, giống như lại đang chớp mắt chướng đại một chút. Như mây mái tóc tại trên gối tản ra, tùy đầu động tác mà nhẹ nhàng phất động, Dương Tử Hy khó nhịn quấn lấy Vương Kiệt vòng eo, không biết nên trốn tránh vẫn là phối hợp, mười ngón gắt gao nhéo ga giường, khuấy thành một đoàn. A, lão công, cái này đội lên nhân gia hoa tâm rồi. Rất tuyệt a. Vương Kiệt bắt đầu dùng đại con cặc tại nộn huyệt nội nhẹ nhàng quất cắm, dần dần từng đợt nhức mỏi vui sướng cảm giác theo Dương Tử Hy nộn huyệt truyền khắp toàn thân, là Dương Tử Hy hoàn toàn bỏ đi chống cự, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào ân ái chung đi, nàng chủ động đem lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng làm hắn mút hút, bờ mông phối hợp Vương Kiệt quất cắm mà vặn vẹo, trong miệng phát ra trận trận mê người lời nói thật thoải mái, ân, không muốn, chán ghét, nhanh chút, thật thoải mái a. Xác quỷ nhanh chút, ta rất ngứa. Vương Kiệt bị lời nói của nàng kích thích rốt cuộc khống chế không nổi, tăng lực tại nàng nộn huyệt chung qua lại quất cắm, nhiều lần đội lên Dương Tử Hy hoa tâm, đi ra mang theo không công dâm thủy, cùng với Vương Kiệt mãnh lực quất cắm, Dương Tử Hy bị làm được tóc tai bù xù kêu trời gọi đất, hồng nhuận con mèo nhỏ miệng cũng không tự giác chảy ra khoái cảm không ngừng mà không cách nào khống chế nước miếng. Nộn huyệt hành lang có rút nhanh được thái quá, so với thủ dâm hoặc là bú liếm, đều càng làm cho Vương Kiệt đại con cặc có chí mạng tình yêu khoái cảm. Chương 1726 cùng Dương Tử Hy kích tình 2. Mùi nước hoa bí vào mũi lúc, vốn là cho rằng đã thành thói quen tiết tấu, nhưng ở Vương Kiệt một lần mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm chung đụng vào một cái điểm mẫn cảm, Dương Tử Hy thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Nàng liều mạng lắc đầu, tuyết trắng bắp đùi đầy đặn kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo. Nguyên bản thanh trừng tùy mắt đã là một mảnh mê ly. Vương Kiệt biết nhược điểm của nàng, liên tục mãnh liệt xung kích, nộn huyệt gắt gao bao lấy to lớn. Mà sát dựng lên kích tình va chạm tùy ý thảo phạt. Lão công. Dương Tử Hy nhịn không được giơ cao bờ mông, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, không khống chế được ít hầu ở giữa rốt cuộc ngăn không được mê người nũng nịu rên rỉ, thở gấp phì phò, rên rỉ liên tục, chậm một chút. Không muốn nhanh như vậy, nhân gia không chịu nổi. Dương Tử Hy đẫy đà mượt mà mị nhãn như tơ mê người cảnh đẹp, làm Vương Kiệt nhất thời nín thở. Tử Hy bảo bối, ta thích ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Phát ra cơ hồ là thở dài vậy nói nhỏ, Vương Kiệt đột nhiên ôm lên nàng, chính mình nằm xuống, hình thành nữ trên nam dưới tư thế, một bên đỡ lấy nàng eo, một bên tiếp tục hướng lên đỉnh đưa. A, Dương Tử Hy kinh xuyễn liên tục, gấp gáp điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng thích ứng cái này tân tư thế, Vương Kiệt cười dâm, hướng đến nàng nộn huyệt không ngừng đỉnh đưa, như sát cánh tay kềm ở nàng mềm mại vòng eo, một lần so với một lần càng thâm nhập. Ân, ngươi thật là xấu. Dương Tử Hy một đôi thủy mắt chịu oán trách mang sân, toàn thân đều nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt đỏ hồng, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm tựa như phải nàng cả người thiêu hủy giống nhau, nơi riêng tư không ngừng truyền đến cảm giác tê dại, làm nàng thoải mái dục tiên dục tử, nàng cả người ngửa về phía sau, kia mãnh liệt khoái cảm cơ hồ phải nàng ép điên, nàng không khỏi cúi đầu khóc nức nở lên. Hắn to lớn tựa như một đoàn liệt hỏa tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước, một đợt sóng sung sướng mãnh liệt tập kích đến, cường liệt làm nàng cơ hồ mất đi ý thức. Hỗn loạn khí tức quấn quýt nhau, Vương Kiệt lại là một cái thật sâu lạt nhập, nàng làm cho lớn tiếng hơn, trời ạ. Thật sâu, lão công, chậm một chút. Ngươi thật muốn giết chết nhân ra sao? Dương Tử Hy liên tục thở gấp, tại hắn trên người không ngừng vũ động, nàng có thể cảm giác được cái kia chát nhân bụi cỏ ma sát quá nàng non mềm mông thịt cùng nơi riêng tư cảm giác. Hắn lửa nóng đại con cặc chôn thật sâu tại nàng bên trong thân thể, như vậy nóng lại sâu như vậy, nàng cơ hồ cả người đều sắp bị xuyên thấu. Vương Kiệt hung hăng lay động, mỗi một lần cũng làm cho Dương Tử Hy điên cuồng. A, Dương Tử Hy non mềm nộn huyệt lưu luyến nhanh bao vây Vương Kiệt nam tính lửa nóng, kia sinh cơ bừng bừng nhịp đập theo nỗi bức tường thẳng truyền đến não bộ, Dương Tử Hy nhịn không được phát ra mê người tiếng rên rỉ, hổn hển thở gấp, cảm giác cơ hồ bay lượn lên. Thoải mái sao, Tử Hy? Vương Kiệt âm thanh bên tai một bên cúi đầu vang lên, Dương Tử Hy nhìn trước mắt chương này gần trong gang tấc, anh tuấn vô cùng gương mặt. Cảm thấy chính mình thật sự là yêu cực kỳ cái này Vương Kiệt. Hơn nữa khi hắn cũng đắm chìm trong dục vọng bên trong, vì nàng thật sâu mê muội, nàng cảm thấy,

muốn đổi một bộ thoải mái một điểm quần áo. Dương Tử Hy gian phòng chính hướng về hành lang, theo hờ khép cửa phòng truyền ra thiếu nữ đứt quãng thở gấp rên rỉ. Chết đứa nhỏ, như thế nào liền môn cũng không quan a. Lý Tĩnh Văn chau mày, lại không đỡ được chính mình lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng đi tới, theo khe cửa vừa vặn có thể nhìn đến Dương Tử Hy giường, hai cái xích từng nhánh người đang tại phía trên giao cấu, vốn là chỉ muốn nhìn liếc nhìn một cái liền rời đi, nhưng mà này liếc nhìn một cái, Lý Tĩnh Văn liền dịch chuyển bất động chân. Dương Tử Hy tựa như một cái tuyết trắng chó nhỏ giống nhau ghé vào trên giường, hai tay nắm chặt màu xanh lam ga giường, đầu cực lực về phía sau nâng, tuy rằng nhìn không tới biểu cảm, lại có thể nghe được miệng nàng trung tiếng rên rỉ. Chương 1727 cùng Dương Tử Hy kích tình ba. A, Tiểu Kiệt, nếu không được rồi, ân, ân, thoải mái chết, a, Tiểu Kiệt, lại muốn đến đây, đều, ân. Nghe nữ nhi dâm đãng kêu la. Nhìn Vương Kiệt to dài đại con cặc tại nàng mượt mà trắng nõn hai mông ở giữa ra vào, hai tay vuốt ve vân vê xinh đẹp vú, Lý Tĩnh Văn nhất thời ở giữa thật sự là suy nghĩ ngàn vạn. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao có thể kêu như vậy phóng túng, thật sự là, Tiểu Kiệt thân thể tốt rắn chắc a. Hắn đại con cặc so Dương Phong lớn hơn nữa nghe Tử Hy lời nói, hắn có thể kéo dài rất nhiều. Lý Tĩnh Văn là mở quán cơm, cơ hồ ngày ngày nghe kia một chút uống say khách nhân nói ô môn uế ngữ. Hiện tại nhìn Vương Kiệt địch con gái của mình, một cách tự nhiên ngay tại đầu óc xuất hiện đại con cặc cái từ này. Dương Phong cái gì cũng tốt, nhưng chính là tại chuyện phòng the thượng không thể thỏa mãn như lang như hổ Lý Tĩnh Văn, tuy rằng không phải là ngân sắc đầu thương, nhưng là đối mặt đi vào hổ lang chi niên Lý Tĩnh Văn, cho dù là muốn vừa cùng nàng đánh ngang tay cũng là không thể. A, Dương Tử Hy đạt tới cao trào trước một tiếng kêu lên vui mừng đem Lý Tĩnh Văn kéo về đến trong hiện thực. Phát giác chính mình một bàn tay cư nhiên chính cách quần tại âm hộ xoa nắn, dâm thủy đã thấu đi ra, Lý Tĩnh Văn ám sấn ta đây là thì sao, ta đang làm gì à? Mau dừng lại. Lý Tĩnh Văn trong lòng mặc dù ở trong tối kêu, có thể tay lại không nghe sai sự tiếp tục động tác, Vương Kiệt ngừng trong chốc lát, lại bắt đầu quất cắm, trong miệng còn trêu đùa nói Tử Hy, vẫn chưa xong, ta làm cho ngươi sướng hay không? À, ta, à, Tiểu Kiệt, đẹp quá, mau, mau hơn chút nữa. Ân. Dương Tử Hy đã là cả người vô lực, còn đang đeo đuổi nam nữ giao hoan khoái cảm. A, lão công, người muốn làm chết ta. Dương Tử Hy thở không được hổn hển thở gấp nói. Vương Kiệt ôm nàng, cực nóng môi ngậm vào môi anh đào của nàng, ôn nhu triền miên mút hút lên. Thân thể của bọn họ giống như hai khối bọt biển, không ngừng hấp thu lẫn nhau cho đối phương khoái cảm cùng sung sướng, giống như hai luồng tại im lặng đêm khuya thiêu đốt thần kỳ hỏa trùng, vĩnh viễn cũng không sẽ có dập tắt thời điểm. Tử Hy bảo bối, ta muốn giết chết ngươi. Vương Kiệt cười dâm đãng nói, vận chân kình đạo đại lực quất cắm. A, Dương Tử Hy kêu lên tiếng, gợi cảm thân thể cong, nàng cảm thấy thân thể bộc phát ra chưa bao giờ có cảm giác, nàng cảm thấy môi nhỏ cánh hoa của nàng giống như bị xé mở tựa như, đã cắm vào Dương Tử Hy đóa hoa Vương Kiệt, là đồng thời bóp sờ vú của nàng, đương đại con cặc hoàn toàn tiến vào Dương Tử Hy thấm ướt đóa hoa nội bộ thời điểm, một cỗ thành thục thanh xuân lửa nóng nhiệt độ cơ thể thật chặt bao vây Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cảm thấy nóng hầm hập ngập nước, Vương Kiệt không ngừng quất đánh đại con cặc. Dương Tử Hy hồn hền thở gấp, rên gì nói a lão công. Ngươi thật là xấu tốt xấu, ngươi, muốn hại chết bảo bối, ân, ân. Vương Kiệt bắt lấy Dương Tử Hy mềm mại eo thon liên tục không ngừng cao thấp quất đánh, càng lúc càng thô bạo làm Dương Tử Hy bờ mông cùng hang tối đánh về phía hắn cự căn, hai cái tuyết trắng to lớn ngọc nhũ cũng kề sát Vương Kiệt khuôn mặt lắc lư, hắn ngậm chặt Dương Tử Hy đại mà cứng rắn phồng đầu vú hút mút. Chiều màu hồng phấn quẩn vú công kích, lại phức tạp dùng môi nhẹ phệ, lôi kéo đầu vú. Dương Tử Hy mềm mại lõa thể, bị Vương Kiệt gắt gao bao vây, hắn hút mút, vuốt ve Dương Tử Hy trong suốt mỗi một tấc làn da, Vương Kiệt lấy miệng gần nhau, cuốn lấy Dương Tử Hy ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, hút mút, nàng kịch liệt lắc lư phần eo, mỗi một lần cắm vào đều cùng với Dương Tử Hy dâm đãng kiều mị tiếng kêu. Vương Kiệt xoay người đem Dương Tử Hy đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt. Một tay vuốt ve vân vê Dương Tử Hy tròn trị cặp vú cao ngất, một tay đỡ lấy nàng phong eo, nàng mượt mà bờ mông một chút tại va chạm, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bắp đùi trắng như tuyết dơ lên thật cao gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt hữu lực eo, kiều diễm thân hình, thanh lệ gương mặt lúc này tràn đãng nhân yêu mị. Vương Kiệt biến hóa tư thế, mệnh lệnh Dương Tử Hy quỳ gối tại trên giường, hắn nắm Dương Tử Hy phong đỉnh cặp vú, từ sau lưng cắm vào Dương Tử Hy nộn huyệt, mà hắn mới đưa Dương Tử Hy chân ban đến tối mở. Mãnh lực quất cắm Dương Tử Hy ướt át đóa hoa, mất lý trí Dương Tử Hy phối hợp phát ra dâm dãng dâm đãng kêu la a. Lão công, đau, muốn hại chết người ta.

làm cho Vương Kiệt lại không cầm giữ, từng cổ đậm đặc dương tinh như núi lửa bùng nổ vậy phun đi ra, rót vào Dương Tử Hy ngụy hoa. Dương Tử Hy khả năng mẫn cảm ngụy tâm nhận được Vương Kiệt nhiệt năng dương tinh kích thích, đại lực rên rỉ một tiếng, hai đầu cuộn chặt tại Vương Kiệt eo hông chân đẹp lại sử lực siết chặt một chút, kẹp chặt Vương Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Lý Tĩnh Văn trong đầu cũng xuất hiện ảo giác, dường như đang tại tiếp nhận gian dâm không phải là đáng yêu nữ nhi, mà là nàng chính mình giống nhau. Ngay tại Vương Kiệt bắn ra dương tinh, áp đảo tại Dương Tử Hy lưng khoảnh khắc, Lý Tĩnh Văn hai chân mềm nhũn, cũng cảm thấy cao trào tiến đến, nàng cấp bách vọt vào bên cạnh rửa tay lúc, liền môn cũng không kịp khóa, kéo quần xuống, ngồi vào trên bồn cầu. Thân thể đánh cái hàn run rẩy, hữu lực dòng nước va chạm cái bộ bức tường âm thanh tiếp lấy vang lên. A. Lý Tĩnh Văn thở ra một cái thật dài, nguyên lai nàng mỗi lần tính cao chiều thời điểm, sẽ có rất mạnh buồn tiểu, khoái cảm càng mạnh, cũng liền càng cấp bách. Hôm nay có thể là bởi vì một bên quan sát nữ nhi cùng tương lai con rể ân ái, một bên thủ dâm, cao trào cường độ không thể tầm thường so sánh, thế cho nên lập tức liền không nhịn nổi. Kéo xuống giấy vệ sinh, đứng người lên, vừa muốn chà lau, cửa phòng rửa tay đã bị đẩy ra, Vương Kiệt trần truồng thân thể đứng ở đó, bởi vì không tưởng được gặp mặt. Hai người toàn bộ sửng sốt, nhìn đối phương tính khí, thời gian dường như đọng lại. Lý Tĩnh Văn đùi trơn bóng sung túc, một tia sẹo lồi cũng không có, dưới bụng một mảnh đen nhánh nồng đậm lông mờ u phía trên còn treo mấy giờ bọt nước, đỏ thầm sắc đại môi âm hộ ngoại lật, ẩm ướt lộ lộ lóe lên dâm loạn sáng giỏi, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, lui ra, đem cửa đóng lại. Trở lại trong phòng, ngồi ở mép giường, Dương Tử Hy còn miễn cưỡng ghé vào trên giường, nhìn hắn có chút lúng túng khó xử biểu cảm. Dương Tử Hy nâng lên một chân, nhẹ nhàng tại hắn lưng cọ, dịu dàng nói Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Ngươi không phải nói muốn thả nước tắm rửa sao? Vương Kiệt yết hầu khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, nói ngươi. Mẹ ngươi trở về. A, Dương Tử Hy vội vàng mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Mấy phút sau, Dương Tử Hy trở về, nói Tiểu Kiệt, mẹ nói mời ngươi lưu lại ăn cơm chiều. Vương Kiệt một bên chụp áo khoác nút thắt, một bên nan kham nói Nga, vẫn là. Còn chưa phải muốn, ta còn có chút chuyện đâu. Vậy ngươi ký gọi điện thoại cho ta a. Dương Tử Hy tại Vương Kiệt trên mặt hôn một cái. Tốt, ta ký. Lúc này Vương Kiệt cả đầu đều là Dương Tử Hy mẫu thân thành thục gợi cảm hạ thân, đợi tiếp nữa cần phải gặp chuyện không may, hắn liền tái kiến cũng không cùng Lý Tĩnh Văn nói, liền chạy trối chết. Chương 1729 trên máy bay gặp cây khởi liễu kỳ. Ngày hôm sau, đi vào đặc thù thông đạo sau đó. Vương Kiệt liền trực tiếp tìm đến một cái kiểm an viên, đem trong tay mặt chứng nhận sử dụng súng đưa cho đối phương, nơi này cũng có những người khác tại kiểm an, bất quá một cái tiểu tiểu căn cứ chính xác món, những người khác cũng thấy không rõ lắm. Đương kiểm an viên nhìn rõ ràng trong tay mặt đồ vật sau đó, hắn lập tức sửng sốt một chút, dù sao những cái này kiểm an viên cũng không tính là quân đội hoặc là cảnh sát, coi như là dân gian thuê. Bất quá hắn nhóm khẳng định cũng là bị tương quan huấn luyện, xin theo ta. Cái này kiểm an viên có chút kinh ngạc quan sát một chút vô cùng tuổi trẻ Vương Kiệt, lập tức cung kính mở miệng nói. Vương Kiệt gật gật đầu, trực tiếp đi theo hắn hướng bên cạnh đặc thù cách vách đi đến, sau đó hắn lại thông qua bộ đàm gọi bọn hắn người phụ trách. Vào cách vách bên trong, đợi 2 phút, đối phương người phụ trách lại tới. Đồng chí, người mạnh khỏe, người mạnh khỏe. Đối phương chủ động cười vươn tay cùng Vương Kiệt nắm tay. Người mạnh khỏe. Vương Kiệt cũng cười cùng đối phương nắm tay. Đây là ta chứng nhận sử dụng súng, cùng với tương quan cầm thương đăng ký chứng minh. Vương Kiệt đem trong tay mặt căn cứ chính xác món, súng ống vân vân đều cấp đối phương nhìn. Đối phương cũng không khách khí, lập tức bắt đầu nghiêm túc kiểm tra, trong này một ít gì đó muốn thông qua hệ thống nội bộ xác minh mới có thể cho đi, dù sao đây là súng ống, không phải là cái khác này nọ. Xin chào, Vương Kiệt đồng chí, chúng ta đã xác minh qua, không có bất cứ vấn đề gì. Người hành lễ chúng ta đã kiểm an, người có thể trực tiếp trôi qua. Rất nhanh, cái này người phụ trách liền trực tiếp xác minh xong rồi. Cảm ơn. Vương Kiệt lễ phép đạo tạ. Không cần cảm tạ, mặt khác ta sẽ cùng máy bay an toàn nhân viên nó một tiếng, đến lúc đó nếu có cái gì tình huống khẩn cấp, đối phương có khả năng xin giúp đỡ ngài, đúng rồi, còn phiền toái ngài tạm thời đem viên đạn cùng súng ống tách ra đặt. Người phụ trách cười nói. Không thành vấn đề. Vương Kiệt cũng gật gật đầu. Hắn biết đối phương đã nói an toàn nhân viên, đó là mặc lấy bình thường hành khách quần áo người viên, bình thường khách nhân ngươi là không nhận ra đến, những cái này an toàn nhân viên giấu ở hành khách ở giữa, không mặc không ngồi quần áo, chức trách của bọn hắn rất đơn giản, trong bóng tối bảo hộ máy bay an toàn. Dĩ nhiên, không phải là mỗi một chuyến bay đều có, dù sao kia nhiều lắm ít người. Những thứ này đều là ngẫu nhiên, mà những người này tư liệu cũng đều là độ cao giữ bí mật. Vương Kiệt tự nhiên không ngại cái này, cho dù là đối phương không cầu trợ, thật gặp được nguy hiểm gì hắn cũng sẽ ra tay, tiến vào quân đội sau đó, đây chính là hắn trách nhiệm cùng với nghĩa vụ. Rời đi ấn phím sau đó, súng lục cùng băng đạn đều là tùy thân mang theo, bất quá giấu ở quần áo bên trong, không có đặt thành thảo lễ bên trong, hắn trên người hành lễ không nhiều lắm, chính là một cái túi đeo mà thôi. Tại cửa lên phi cơ đợi đại khái chừng nửa canh giờ, liền trực tiếp bắt đầu lên phi cơ, khoang hạng nhất dành trước cơ, Vương Kiệt cũng không có lễ nhượng cái gì, mà là trực tiếp đi đến trước mặt nhất. Bất quá hình như khoang hạng nhất người cũng không nhiều, Vương Kiệt chính mình ngồi xuống đợi nửa ngày, kết quả phát hiện, giống như là hắn một cái đầu đợi khoang thuyền khách nhân, bởi vì khoang phổ thông khách nhân rất nhanh cũng bắt đầu lên phi cơ. Hắn cũng không để ý, quốc nội hàng tuyến, khoang hạng nhất bán không được rất bình thường, dù sao quốc nội hàng tuyến, bình thường hàng tuyến cũng chính là chừng 2 canh giờ, chỉ có một chút cực đoan hàng tuyến mới có 4-5 mấy giờ. Chừng 2 canh giờ hàng tuyến, khoang phổ thông cũng không có gì không thoải mái, hơn nữa, kẻ có tiền dù sao tương đối hơi ít. Đăng ký rất nhanh kết thúc, đợi đăng ký sau khi chấm dứt, liền có tiếp viên hàng không đi đến, mỉm cười ôn nhu nói tiên sinh, xin hỏi ngài cần phải dép lê, thảm lông sao? Không cần, cảm ơn. Vương Kiệt cũng hướng đối phương lộ ra một cái nụ cười. Ngài khách khí, trong chốc lát tại người của ngài bên cạnh còn có một vị khách nhân, lập tức liền đến. Tiếp viên hàng không lại khách khí nói một tiếng. Vương Kiệt lễ phép gật gật đầu. Đại khái lại qua 2-3 phút, bên ngoài truyền đến đặng đặng dày ra âm thanh, tiếp lấy một cái cao gầy thân ảnh liền xuất hiện ở Vương Kiệt tầm mắt bên trong. Đương hai người đối diện sau đó, Vương Kiệt liền không nhịn được sửng sốt một chút, mà đối phương đã mặt mỉm cười đưa ra tay của mình xin chào, Vương Kiệt, nhận thức một chút, cây khởi liễu kỳ. Nhìn duỗi tại chỗ đó trắng nõn thon dài tay, cùng với kia hai đầu trắng như tuyết cánh tay, hơn nữa cánh tay trái đại cánh tay vị trí, Vương Kiệt theo bản năng quét liếc nhìn một cái. Chỗ đó trắng nõn trơn bóng, như ngọc giống như, không có gì cả. Hình xăm là dán, bởi vì ta làm 17 năm tiểu thư khuê các, tại trưởng thành lúc, ta nghĩ giống như cái khác nữ hài điên cuồng như vậy một phen, không nghĩ tới ngày đầu tiên tiến quán ba liền gặp được như vậy sự tình, điều này làm cho ta không thể không bỏ qua nguyên bản kế hoạch. Cây khởi liễu kỳ trên mặt mang theo thật to rực rỡ nụ cười. Ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt bất đắc dĩ đưa ra tay của mình, nắm lên cái kia mềm mại trắng nõn thon dài tay. Nắm chặt liền phân ra, Vương Kiệt chủ động thả ra. Cây khởi liễu kỳ căn bản không mang bất kỳ cái gì hành lễ, chính là dẫn theo một cái tùy thân bao mà thôi, nàng liền trực tiếp tại Vương Kiệt chỗ bên cạnh phía trên ngồi xuống. Ta thăng khoang thuyền là bởi vì ngươi. Vương Kiệt đột nhiên hỏi một câu. Không phải là a? Cây khởi liễu kỳ lắc lắc đầu, gần nhất không ít công ty hàng không đều đẩy ra này hãng nhất nghiệp vụ, lần thứ nhất cưỡi cái này công ty hàng không người đem được hưởng này một cái đặc quyền. Người cảm thấy ta có tin hay không? Vương Kiệt có chút im lặng. Cây khởi liễu kỳ không trả lời, mà là móc ra tay của mình cơ, mở ra bọn hắn cưỡi nhà này công ty hàng không sâu hàng quan phương trang web, sau đó tìm đến mới nhất một cái thông cáo, trực tiếp một chút mở, đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt. Bất quá hắn vẫn là thuận tay nhận, nhìn đến sâu hàng quan võng thông cáo, quả nhiên phía trên có cái này thông cáo. Vương Kiệt có chút không lời, vì sao ta cuối cùng cảm thấy chuyện này không có khả năng khéo như vậy. Này cũng không có gì, ta có bọn hắn những cái này công ty hàng không cổ phần, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nguyện ý đẩy ra một chút nhằm vào hành khách phúc lợi, cũng không nan. Cây khởi liễu kỳ cười cười. Vương Kiệt. Ngươi đừng như vậy xem ta a, với ngươi không quan hệ. Bởi vì tùy theo Trung Quốc phát triển kinh tế, Trung Quốc hàng không dân dụng nghiệp khuếch trương dung là đang tại tốc độ cực nhanh tiến hành, các đại công ty hàng không cổ phần cùng với các đại sân bay cổ phần trường kỳ nắm giữ lời nói, đều là tốt vô cùng đầu tư, tỷ lệ hồi báo tuy rằng không sợ hãi người, nhưng là thực ổn định, rất nhiều cổ dân đều có sân bay cổ phần. Cây khởi liễu kỳ gương mặt tinh xảo phía trên, nghiêm túc mở miệng nói. Sân bay cũng có, Vương Kiệt nhịn không được hỏi một câu. Có a, ta không nói sao. Sân bay tương đối ở công ty hàng không tới nói, ngược lại càng thêm ổn định, hơn nữa như là tỉnh thành như vậy sân bay càng phải như vậy, nhà chúng ta còn đầu tư thủ đô rầm rộ sân bay kiến thiết. Cây khởi liễu kỳ nhu thuận gật gật đầu. Cho nên, người xuất hiện ở đây cũng không phải là trùng hợp, Vương Kiệt lúc này là thật có một chút mộng. Cây khởi liễu kỳ khuôn mặt hiện lên một cái hài lòng nụ cười, sau đó nói trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy, đúng rồi, người gần nhất công tác dùng xe đổi sao. Công tác dùng xe, Vương Kiệt vẻ mặt nghi hoặc, bất quá hắn trong não mặt linh quang chợt lóe, thốt ra ngươi không có khả năng cấp Bắc Kinh sở cảnh sát quyên xe a. Vậy các ngươi đã cứu ta mệnh, cảm tạ duy trì cảnh sát nhân dân công tác, cũng là chúng ta dân chúng bình thường ứng tận nghĩa vụ. Cây khởi liễu kỳ cười nói, đây là chúng ta phải làm. Thần dân chúng bình thường, ngươi nếu dân chúng bình thường, chúng ta còn sống không sống được. Cô nương ngươi là không phải là đối với dân chúng bình thường có cái gì hiểu sai. Vương Kiệt đã vô lực chửi bậy rồi, hắn lần thứ nhất bị người khác toàn bộ có chút im lặng, cô nương ngươi là muốn nghịch thiên a. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có mượn quyền lợi của mình làm bọn hắn nói cho ta tin tức của ngươi a. Ôn tổng đội trưởng rất nguyên tắc, ta luôn mãi khẩn cầu, hắn mới nói cho ta biết tên của ngươi, cái khác tin tức một mực không có. Cây khởi liễu kỳ mỉm cười nói. Vương Kiệt, lão Ôn a, các ngươi đám này mỏ yêu Việt cũng không nói cho nhà của ta hỏa, Vương Kiệt đã vô lực chửi bậy. Ngươi quyên góp bao nhiêu? Vương Kiệt nhịn không được hỏi. Không có nhiều, của ta tiền tiêu vặt, đúng rồi, xe kia mở còn có khả năng a. Cây khởi liễu kỳ trên mặt mang theo điềm tĩnh nụ cười. Ân, rất tốt. Vương Kiệt không nhẫn tâm nói cho nàng, ta đừng nói mở, ta cũng không biết ngươi quyên xe gì. Chỗ đó điều này sao tìm được ta sao? Vương Kiệt cười khổ một tiếng. Ân, vì rất tốt phục vụ hành khách, sở hữu công ty hàng không làm một lần hành khách tổng điều tra, không có tên của ngươi, phỏng chừng ngươi không ngồi qua máy bay. Dựa theo tuổi của ngươi kỳ vậy cũng vừa làm cảnh sát không bao lâu, hơn nữa Ôn tổng nói ngươi công tác tính chất giữ bí mật, chỗ đó khẳng định xảy ra kém, có đôi khi vì hiệu suất, ngồi máy bay là khẳng định. Kêu Vương Kiệt tên, 16 đến 25 tuổi tuổi tác bên trong người không nhiều lắm. Cây khởi liễu kỳ nói nghiêm túc nói. Ta gần nhất đều ở tại sân bay phụ cận, sau đó thuận tiện làm bọn hắn dự lưu cũng đủ khoang hạng nhất vị trí, như vậy hẳn là sớm hay muộn đợi cho ngươi. Ngươi nhìn, ta thậm chí chính là đợi cho sao, nhìn tại ta vất vả như vậy phân thượng, lưu cái phương thức liên lạc. Cây khởi liễu kỳ nghẹo đầu, mím môi nhìn Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt, nhìn đối diện cái kia tinh xảo giống như tinh linh giống nhau gương mặt, Vương Kiệt cười khổ một tiếng điện thoại ta không nhất định có thể đả thông. Hơn nữa rất lâu, có rất trường thời gian đều không gọi được. Không quan hệ a, lúc nào cũng là có thể có đả thông thời điểm không phải sao. Cây khởi liễu kỳ trên mặt lập tức lộ ra một cái thật to nụ cười, còn dài hơn trường thở hắt ra, hiển nhiên nàng vừa mới cũng thực khẩn trương. 137.137 Vương Kiệt báo ra một chuỗi con số. Cây khởi liễu kỳ nhảy ra tay của mình cơ nghiêm túc tồn chữ xuống, sau đó trực tiếp bấm Vương Kiệt điện thoại, phía sau. Vương Kiệt điện thoại tự nhiên là có thể đả thông. Hắn mở ra điện thoại nhìn đến dãy số, đem cú điện thoại này cũng giữ xuống. Ta đây thêm bạn cái WeChat a. Cây khởi liễu kỳ lại lật mở WeChat. Vương Kiệt cũng không cự tuyệt, dù sao hắn WeChat cùng điện thoại của hắn không có gì khác biệt, đại bộ phận thời gian là không thể liên lạc với. Thông qua WeChat chứng thực, cô nương này rất nhuần nhuyễn mở ra bằng hữu vòng. Bất quá khi nàng nhìn thấy bằng hữu vòng bên trong đầu kia bằng hữu của ngươi chưa bao giờ phát quá bằng hữu vòng mấy lúc sau, nàng cả người liền bối rối, hiện tại còn có không phát bằng hữu vòng. Ngươi chưa bao giờ phát bằng hữu vòng sao? Cây khởi liễu kỳ có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt. Ta không thích phát bằng hữu vòng. Vương Kiệt có chút im lặng. Đúng rồi, ngươi đi Thượng Hải làm gì à? Về nhà. Những cái này ngược lại không có gì giấu giếm, Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng. Kia máy bay hạ cánh ta đưa ngươi. Cây khởi liễu kỳ lập tức nói. Quên đi, ta gọi xe là được rồi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, hắn cũng không tiện làm cho người ta một cô nương đưa a. Được rồi. Cây khởi liễu kỳ nghĩ, cũng không có kiên trì. Máy bay rất nhanh liền cất cánh, hai người suốt quãng đường ngược lại hàn huyên không ít nội dung. Bất quá Vương Kiệt cũng đã nhìn ra, cô nương này nhìn giống như có chút trì độn. Nhưng là nàng cực kỳ thông minh, suốt quãng đường. Chưa từng hỏi qua Vương Kiệt công tác, không có hỏi qua hắn nơi vân vân toàn bộ tin tức tư nhân, sở hữu nói chuyện phiếm nội dung đều là rất có đúng mực, không nên hỏi tuyệt đối không hỏi. Máy bay hạ cánh, hai người là khoang hạng nhất, trước hạ cơ, bất quá hạ cơ sau đó, hai người liền trực tiếp tách ra. Hắn đi bình thường thông đạo đi ra ngoài, cây khởi liễu kỳ đi đặc thù thông đạo. Mau đi ra thời điểm Vương Kiệt mở ra WeChat, mở ra bên trong kêu xe phần mềm bắt đầu kêu xe, vừa mới bắt đầu cũng không có tương ứng. Bất quá đại khái mấy chục giây sau đó, đường bên trong bắn ra một cái đã có lái xe nhận lấy đơn, Vương Kiệt liền quét liếc nhìn một cái, khi thấy nhận lấy đơn xe hình là một chiếc Tân Lợi sau đó, hắn cả người sẽ không tốt. Hắn trong não mặt dâng lên một cái không tốt dự cảm. Vương tiên sinh, mời lên xe. Tân Lợi dừng ở Vương Kiệt bên người, sau đó cây khởi liễu kỳ theo chỗ tài xế ngồi đi xuống đến, rất là nói nghiêm túc nói. Vương Kiệt, hắn lúc này thực muốn nói, cô nương, ngươi là Doraemon sao? Như thế nào cái gì cũng có ngươi? Nhưng là lúc này xung quanh toàn bộ mọi người kia hâm mộ ánh mắt, Vương Kiệt cái gì cũng không có lực nói, hắn thực nghĩ đối với người xung quanh nói một câu kỳ thật ta chính là kêu cái xe tốc hành, các ngươi tin sao? Đều lúc này, Vương Kiệt còn có thể nói cái gì, lên xe liền lên xe a. Mở cửa xe lên tay lái phụ, cây khởi liễu kỳ mới một lần nữa đi đến chỗ tài xế ngồi lên xe, nổ máy xe. Vương tiên sinh, cửa xe bên cạnh có thủy, còn có làm phiền ngươi thắt dây an toàn. Cây khởi liễu kỳ mở miệng cười nói, Vương Kiệt, không phải là, ngươi làm như thế nào đến? Vương Kiệt nhìn trong tay mặt điện thoại, nếu như không phải là bản thân hắn có siêu cường kỹ thuật thực lực lời nói, hắn đều hoài nghi tay của mình cơ bị người khác xâm nhập. Không có gì à, ta chính là phía trước xem qua một cái, bên trong nữ nhân vật chính trong nhà cũng rất nhiều tiền, nhưng là cũng thực chăm chỉ mở tích tích kiếm tiền, ta chính là học tập một chút, ta cảm thấy ta cũng cần làm việc ngoài giờ. Cây khởi liễu kỳ phát động ô tô, khởi động hướng dẫn. Người quản cái này kêu làm việc ngoài giờ. Vương Kiệt nhìn chiếc này vài trăm vạn xe. Kia làm việc ngoài giờ bản chất phải không trở nên, mà xe cùng cái khác chi phí dụng kia thuộc về công việc bình thường công cụ chi, mà ta tiền kiếm được bản chất là không có thay đổi. Điểm này ngươi không thể phủ nhận a. Cây khởi liễu kỳ gật gật đầu. Ngươi nói tốt có đạo lý. Vương Kiệt giờ khóc giờ cười. Nhưng là ngươi có thể nói nhân ra logic sai lầm rồi sao? Cũng không có. Xe đã lái vào dòng xe cộ trong đó, ngươi làm như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Tiền này hẳn là bọn hắn kiếm a. Vương Kiệt nhịn không được hỏi một câu. Biết a, ta ba thực thừa nhận cách làm của ta a, nhân lúc nào cũng là muốn trưởng thành, tiền kia buôn bán lời chính là dùng để tiêu xài, bọn hắn theo ta một cái nữ nhi, ta ba nói, không cho ta hoa, kia chẳng lẽ mang đến quan tài bên trong đi a? Để ta có thể kình hoa. Cây khởi liễu kỳ gật gật đầu. Đi, cha ngươi cũng là cực phẩm, cũng không sợ ngươi bị gạt. Vương Kiệt tâm lý chửi bậy một câu, bất quá hắn ngược lại cũng biết, cây khởi liễu kỳ nhìn có chút ngốc bạch ngọt, nhưng là ai xem nàng như ngốc bạch ngọt, thì phải là thật khờ. Không nói cái khác, đã nói nàng tìm Vương Kiệt phương thức, chỗ đó mặt logic đầu lý, liền chứng minh đầu óc của nàng phi thường thông minh, hơn nữa nàng biết cùng Vương Kiệt tán gẫu cái gì không có khả năng chọc nhân chán ghét. Cũng không có khả năng chạm đến Vương Kiệt cấm kỵ. Vương Kiệt bản thân chính là một cái thực thông minh người, cho nên hắn có thể thực nhẹ nhàng cảm giác đi ra. Liền lên phi cơ lần thứ nhất lúc gặp mặt, Vương Kiệt chính là ngắm nhìn cánh tay của nàng, nàng chỉ biết Vương Kiệt tại nhìn chỗ đó nguyên lai hình xăm. Phần này sát ngôn quan sắc, không cần nói nàng cái này tuổi tác nữ hài, rất nhiều 30 tuổi người trưởng thành cũng không tất có. Cây khởi liễu kỳ lái xe thực ổn, hơn nữa cái này đăng ký xe, không cần phải nói. Ngồi cũng thật thoải mái, cùng quân đội bên trong dũng sĩ, thì phải là hai thái cực. Trên đường, cô nương này cũng không nói, chính là an tĩnh lái xe, trong xe mặt vang du dương khúc dương cầm, không khí thực an tĩnh. Vương Kiệt cũng không có nói chuyện, mà là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua cảnh sắc, thời gian một chút quá khứ, đến thành phố mặt dòng xe cộ bắt đầu gia tăng, cũng biến thành kẹt xe lên. Dù cho xe, phía sau ngươi cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi theo dòng xe cộ mặt sau một mực chặn. Bất quá Vương Kiệt tâm tình ngược lại một chút cũng không khó chịu. Ngươi không lên học sao? Vương Kiệt nghĩ hỏi. Thượng ta yêu thích học, nếu như ta không thích sẽ không đi. Của ta có ngành học đã có thể đạt tới tốt nghiệp đại học trình độ, nhưng là có ngành học khả năng chính là giới hạn ở trụ cột tri thức. Cây khởi liễu kỳ nhún vai một cái. Này cũng phải không sai, ngươi người này sinh quan ngược lại dựng đứng không sai. Vương Kiệt cười cười. Là ta ba mẹ giúp ta dựng đứng tốt, đương nhiên. Ta có thể như thế tùy hứng cũng là bởi vì điều kiện vật chất tốt. Vương Kiệt thân thể dừng một chút, sau đó mở miệng nói dừng xe. Làm gì? Cây khởi liễu kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Kiệt, trong miệng tuy rằng hỏi, bất quá trên tay cũng là trực tiếp đánh chuyển hướng đèn, sau đó hướng bên phải tựa vào ven đường. Xuống xe. Vương Kiệt bất đắc dĩ bỏ lại hai chữ, sau đó xuống xe. Cây khởi liễu kỳ dừng một chút, nghĩ tới điều gì, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Ngoan ngoãn mở miệng nói tốt. Nàng theo chỗ tài xế ngồi xuống, Vương Kiệt cũng theo vị trí kế bên tài xế xuống xe, người ngồi xe bên trong, ta đến mở A. Đổi chỗ tài xế ngồi, Vương Kiệt đã có bằng lái, quân đội phát hộ chiếu, còn có bởi vì bọn hắn thuộc về bộ đội đặc chủng, đồng dạng còn có dân dụng hộ chiếu. Như là Tân Lợi như vậy xe, sau tọa mới là thoải mái nhất địa phương, nhưng là Vương Kiệt lái xe, cây khởi Liễu Kỳ tự nhiên không có khả năng chạy đến sau tọa đi, nàng trực tiếp lên tay lái phụ, đem dây an toàn hệ phía trên. Mấy phút sau đó, nhìn tựa vào trên ghế dựa mặt ngủ, còn đánh tiểu khò khè cây khởi Liễu Kỳ, Vương Kiệt khẽ thở dài một cái. Vương Kiệt tốc độ xe rất nhanh, tại đường cao tốc thượng vững vàng đạt ở siêu tốc một đường, hắn tại thứ hai đường xe chạy, phía trước là một chiếc không chờ xe vận tải. Ngay tại đi ngang qua đi tới tiểu điếm phương hướng cửa ra vào thời điểm đột nhiên tả nghiêng vượt qua đạo một chiếc màu trắng xe con, giống như là bỏ lỡ xuất khẩu, lập tức hướng đến bên phải thay đổi đến thứ hai đường xe chạy, hơn nữa trực tiếp phanh lại dừng ở chỗ đó. Không biết có phải hay không nghĩ trực tiếp chuyển xe theo xuất khẩu đi ra ngoài, nhưng là nó mặt sau cái kia chiếc xe hàng lớn đã không thắng được rồi, trực tiếp phía bên trái dồn sức đánh tay lái, chính là đụng phải xe con mông một chút, trực tiếp rút vào thứ nhất đường xe chạy. Chương 1730 gặp tai nạn xe cộ. Mà lúc này đây, theo ở phía sau thứ nhất đường xe chạy một chiếc xe buýt, hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt mình đột nhiên toát ra đến một chiếc đại xe vận tải, phanh lại cũng là không còn kịp rồi. Xe buýt lái xe đồng dạng cũng là kỹ thuật rất cao siêu, trực tiếp hướng bên phải một tá tay lái, theo xe tải lớn cùng màu trắng xe con ở giữa vọt ra ngoài, trực tiếp đụng sụp bên cạnh vòng bảo hộ, chạy ra khỏi vòng bảo hộ bên ngoài, sau đó toàn bộ chiếc xe lao xuống nền đường. Trực tiếp lật nghiêng ở tại bên kia. Đột nhiên bất ngờ tai nạn xe cộ phát ra thật lớn âm thanh, cùng với Vương Kiệt đạp phanh lại thật lớn động tác trực tiếp làm cây khởi Liễu Kỳ thức tỉnh, làm sao vậy? Nàng có chút kinh hoàng mở miệng hỏi. Không có việc gì, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Gọi điện thoại báo cảnh sát, ta đi cứu người. Vương Kiệt đã đem xe dừng ở đảo Lưu Mang lên, nghe được câu hỏi của nàng, đầu tiên là cho nàng một cái an tâm ánh mắt, mới mở miệng nói. Mở cửa xe Vương Kiệt nghĩ xuống xe, do dự một chút, hắn dứt khoát đem giấu ở trên thân thể của mình thương cầm ra đến đưa tới, đặt ở hòm giữ đồ. Hắn muốn đi cứu người, không thể đeo súng, mặc dù không trang viên đạn, nhưng là vạn nhất cứu người quá trình chung không cẩn thận rớt, vậy thì phiền toái. Nhìn đến Vương Kiệt đưa qua tay thương, cây khởi Liễu Kỳ rõ ràng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Vương Kiệt cư nhiên tùy thân mang theo súng lục. Bất quá nàng cũng biết Vương Kiệt thân phận, cũng không có sợ hãi. Mà là bay nhanh tiếp nhận đi, mở ra tay lái phụ hòm giữ đồ, đem súng lục cùng băng đạn toàn bộ đều nhét đi vào. Sau đó nàng mới lấy ra điện thoại trực tiếp gọi 122. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt mới yên tâm mở ra điều khiển tọa môn, nhảy xuống xe. May mắn D7 phía trên người không phải là rất nhiều, bởi vì một đoạn này có người thì lại đi D6, dòng xe cộ bị phân lưu rất nhiều, trừ bỏ này ba chiếc xảy ra tai nạn xe cộ xe, mặt sau sở hữu xe đều dừng lại. Nhưng là kia xe buýt cao như vậy tốc độ trực tiếp lao ra vòng bảo hộ nền đường, may mắn nơi này là xuất khẩu phụ cận, nền đường không cao lắm, nhưng là xe buýt đã tại bên trong phòng chừng lộn hai vòng. Nhảy lên vòng bảo hộ Vương Kiệt đã nghe được tiếng kêu thảm, đau kêu âm thanh, còn có tiểu hài từ tiếng khóc. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, bất quá hắn cũng có một chút may mắn hắn hệ thống, vừa mới được đến chiến trường chữa bệnh xem xét phụ trợ hệ thống, bằng không lời nói. Hắn đối với cục diện như vậy cũng chỉ có thể là cứu người. Nhìn cái gì, cứu người a? Vương Kiệt quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái kia vừa mới đột nhiên thay đổi đạo dừng xe xe con phía trên xuống 4 người, hơn nữa còn có 3 cái nam nhân, lúc này chính sững sờ đứng ở đó, hiển nhiên cũng là bị sợ đến đần độn. Vương Kiệt trực tiếp hướng hắn nhóm giống giận một tiếng, sau đó mới nhảy xuống vòng bảo hộ. Tùy theo Vương Kiệt giống giận, 3 cái nam nhân mới hoảng hốt phản ứng, hướng nơi này chạy. Bọn hắn phương hướng đi tới là tự đông hướng tây phương hướng, xe buýt lao xuống đến thời điểm vốn là hướng bên phải ngã xuống, nhưng là lúc này cũng là lái xe này một bên trực tiếp bị đặt ở phía dưới cùng, hiển nhiên này xe buýt lật qua thời điểm trực tiếp dạo qua một vòng. Vương Kiệt không có cấp bách tiến lên cứu người, mà là hệ thống xem xét toàn bộ mở, xoay quanh toàn bộ chiếc xe dạo qua một vòng, xác nhận chiếc xe bình xăng tổn hại không nghiêm trọng, hơn nữa không có thiêu đốt nổ mạnh phiêu lưu, hắn mới rất nhanh đi vòng qua xe buýt trước mặt. Dưới đầu xe mặt tổn hại nghiêm trọng, nhưng là kính chắn gió ngược lại chính là xuất hiện vết rạn, kính chắn gió là cứng rắn nhất bộ phận, cho dù là đánh nát, nó cũng dán lại tại cùng một chỗ, còn không bằng bên cạnh thủy tinh dễ dàng hơn bài trừ. Vương Kiệt quyết đoán bỏ qua nơi này, mà là tuyển chọn xoay người leo lên thân xe bên cạnh, bên này thân xe bên cạnh thủy tinh có mấy cái cũng xuất hiện vết rạn. Bên trong người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, Vương Kiệt tìm một người thiếu cửa sổ, bên trong người cũng nhìn thấy Vương Kiệt. Tránh ra, Vương Kiệt giống to, bên trong người lập tức miễn cưỡng leo đến bên cạnh. Vương Kiệt trực tiếp hung hăng một cước đạp đi xuống. Ào! Một tiếng, cửa sổ mỉm thủy tinh bể thành vì một đống khối vụn, bất quá những cái này khối vụn cũng không vết cắt người. Vương Kiệt trực tiếp từ nơi này cái cửa sổ cẩn thận chui vào. Ánh mắt hắn bên trong số liệu đang điên cuồng xem xét, Vương Kiệt tâm lý lại hít một hơi khí lạnh, trong xe mặt tình huống so với hắn hiện tượng chung nghiêm trọng hơn nhiều. Đập vào mắt trọng thương có mấy cái, toàn bộ xe tính cả lái xe tại bên trong, tổng cộng 44 cá nhân, vết thương nhẹ chỉ có 8 cá nhân, còn lại nhẹ nhất thương thế đều là gãy xương. Mẹ, Vương Kiệt nhịn không được mắng một tiếng, như vậy tai nạn xe cộ vốn là có thể phòng ngừa. Tất cả mọi người an tĩnh, đều hãy nghe ta nói, ta là giải phóng quân, hơn nữa còn là quân y. Bây giờ nghe ta chỉ huy, nơi này khoảng cách nội thành rất gần, cứu viện lực lượng lập tức liền đến. Ta dựa theo thương thế trình tự đem toàn bộ mọi người cứu ra ngoài. Đại gia không cần phải sợ, chiếc xe không có nổ mạnh phiêu lưu, đại gia không cần lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất chính là mở ra cứu viện thông đạo, bằng không chúng ta tất cả mọi người ra không được. Ta hiện tại đến phía trước đi. Vương Kiệt đầu tiên là giống lớn một tiếng, đem toa xe bên trong tiếng rên rỉ đè xuống. Nghe được Vương Kiệt âm thanh, toàn bộ mọi người cuối cùng là không như vậy hoảng loạn. Trấn an toa xe bên trong cảm xúc sau đó, Vương Kiệt lập tức cúi đầu theo toa xe bên trong hướng đầu xe nhảy lên đi, lái xe thương thế là nghiêm trọng nhất, hắn phải thứ nhất thời gian được cứu đi ra ngoài. Đường Vương Kiệt đi đến đầu xe bộ phận thời điểm nhìn đến lái xe tình huống, hắn vẫn là ăn kinh ngạc, bất quá hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại, lái xe tình huống tràn ngập nguy cơ. Vừa mới hắn chính là xem xét đến lớn xuất huyết, không nghĩ tới lái xe đùi phải bởi vì mãnh liệt chen ép biến hình. Theo đầu gối phía trên bộ phận chỉnh thể gãy. Hạ nửa thanh chân đã trực tiếp chia lìa, máu tươi đã chảy đầy đất, lớn như vậy xuất huyết không kiên trì được dài hơn thời gian. Không lo được nhiều như vậy. Vương Kiệt trực tiếp hướng phía bên ngoài cửa sổ giống to bên ngoài người tránh ra. Kinh chăn gió bên ngoài đã có dừng xe giúp đỡ quần chúng, Vương Kiệt trực tiếp hướng hắn nhóm giống lớn một tiếng, bên ngoài người lập tức đều nhao nhao tránh ra. Chờ hắn nhóm tránh ra sau đó, Vương Kiệt hít sâu một hơi. Sau đó thân thể một cái nghiêng chuyển, hắn đùi phải gấp khúc tiếp lấy đột nhiên một cái bùng nổ, oành một tiếng, kính chắn gió phía trên cùng hai cái sừng cùng toa xe chỗ giáp nhau bỗng nhiên bị Vương Kiệt đạp bay đi ra ngoài. Tiếp lấy hắn lại là liên tục mấy đá, trực tiếp đem toàn bộ kính chắn gió đạp bay đi ra ngoài, tiếp lấy Vương Kiệt trực tiếp mở miệng hô hai người các ngươi tiến đến bang cái bận rộn, giúp ta đem lái xe mang ra đi. Hai người nam nhân lập tức theo kính chắn gió chui tiến đến. Khi hắn nhóm nhìn đến trong xe mặt tình huống thời điểm đều sợ ngây người. Đừng phát lăng, mau nâng, Vương Kiệt lớn tiếng nói. Hai người bọn họ nhân lập tức đi qua đến, bắt lấy đã hôn mê lái xe nửa người trên trực tiếp đem hắn chậm rãi lôi ra đến, khi thấy đầu kia gãy chân thời điểm hai người cũng không dám nhìn. Vương Kiệt kéo lấy lái xe mông, phía sau không có biện pháp cứu viện, chỉ có thể là trước đem hắn làm ra đi. May mắn bên cạnh chính là xuất khẩu, đem lái xe mang ra đi. Bên ngoài người cũng là có chút sợ ngây người, hoặc là nói đều là bị thảm liệt như vậy tình hình dọa sợ. Nhưng là Vương Kiệt lại không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, lái xe đùi chỗ đó đang tại không ngừng phun trào máu tươi, Vương Kiệt hai tay nhanh chóng đưa tới, tại tầm mắt của hắn bên trong, chữa bệnh phụ trợ hệ thống xem xét không ngừng biến hóa sổ theo. Vương Kiệt căn cứ trong não mặt chiến trường cấp cứu tri thức, chớp mắt hai tay bóp đi lên, hắn hai tay chuẩn xác kẹp chặt vài cái động mạch chủ, lực lượng khổng lồ bóp đi lên sau đó. Vậy không đoạn phun trào máu tươi chớp mắt ngừng, tuy rằng còn tại dướm máu, nhưng là hiển nhiên đã tạm thời cầm máu. Ai trên xe có chuẩn bị dùng dây thừng, cầm máu mang tốt nhất. Mặt khác đại gia đem bọn ngươi trên xe cấp cứu bao đều cầm đến. Vương Kiệt trực tiếp giống to. Ta trên xe có, ta đi lấy. Một người tài xế nghe thấy cái, lập tức xoay người vọt trở về, những người khác cũng đều nhao nhao xông về đi tìm dây an toàn. Mấy người các ngươi, đi vào nhận lấy người. Chú ý, các ngươi đem hàng thứ nhất cái kia mặc màu vàng sắc tê tuất tiểu nữ hài ôm ra đến, nàng cánh tay trái gãy xương. Sau đó hàng thứ ba màu hồng phấn quần áo nữ sĩ, nàng cũng là đại cánh tay rất nhỏ gãy xương đi ra không thành vấn đề. Thứ sáu sắp xếp có một cái 60 tuổi tầm đó đại gia, hắn chính là chảy ra, đem hắn cũng đỡ đi ra. Vương Kiệt âm thanh vô cùng bình tĩnh, hơn nữa tinh chuẩn, bình tĩnh âm thanh giống như là máy móc giống nhau. Làm xung quanh nhân nôn nóng cảm xúc không tự giác an tĩnh xuống, đều nghe Vương Kiệt lời nói, nghe hắn giống như điểm số giống nhau, đem bên trong cái nào nhân mặc cái gì quần áo, cái gì thương thế đều báo đi ra. Nhanh đi, những người khác tạm thời không nên cử động, thương thế của bọn họ nếu như xử lý không tốt lời nói, thực dễ dàng tạo thành nguy hiểm tính mạng, nói cho bọn hắn không muốn lo lắng, ta tiến đến trợ giúp bọn hắn. Vương Kiệt bay nhanh lại bổ sung một câu. Đến vài cái tuổi trẻ nam nhân, theo ta. Một cái hơn 30 tuổi đại ca trực tiếp giống lớn một tiếng, sau đó đi đầu chui vào. Dây thừng. Phía sau, phía trước khứ thủ này nọ người đã vọt trở về, đem một cái dây thừng đưa. Vừa nhìn này dây thừng chất liệu, Vương Kiệt liền có một chút kinh ngạc vui mừng, nó có điểm giống là bố đầu giống nhau, làm thịt khoan chất liệu, thực rắn chắc, đồng thời còn thực mềm mại, vừa vặn. Đem nó cột vào trên tay ta mặt bộ phận, làm một cái sống chụp. Vương Kiệt bay nhanh mở miệng nói. Ta đến A, ta học qua cấp cứu. Một cái quen thuộc âm thanh truyền qua, cây khởi liễu kỳ không biết khi nào thì cũng xuống, nàng duỗi tay nhận lấy dây thừng. Cũng không ngại bẩn, cũng không có sợ hãi kia dữ tợn, thịt lồi trải rộng miệng vết thương, mà là kiên định đưa ra hai tay, tại Vương Kiệt tay mặt sau tới gần đùi phía trên cùng bộ phận rất nhanh cầm dây chói đang bị vết máu chiếm hết đùi phía trên thắt. Nàng hai tay thuần thục đánh một cái sống chụp, đem bên kia căn kia gậy gỗ cho ta. Vương Kiệt hướng một cái phương hướng mở miệng nói, lập tức có nhân tướng gậy gỗ đưa. Vương Kiệt thả ra hai tay, tiếp nhận gậy gỗ, trực tiếp cắm vào dây thừng sống chụp bên trong, nhất sách nhị xoắn tam cố định, trực tiếp đem toàn bộ dây thừng gần hơn, đùi một lần nữa bắt đầu chảy xuôi máu nhanh chóng một lần nữa đình chỉ lưu động. Đem gậy gỗ đừng tại trên bắp đùi, cố định tốt sau đó, Vương Kiệt nói thẳng đến ba vị nam đồng chí, đem hắn cẩn thận mang lên bên cạnh trên đường cái mặt đi, không khí chung quanh muốn lưu loát. Lúc này tốc độ cao đã cơ hồ bị phong chặn, trên đường ngừng lại hai chiếc xe đã đem đường đổ chết, mà tình huống như vậy cũng không thích hợp tiếp tục làm xe thông hành, liền nguyên bản xuất khẩu áp đến cũng bị vài cái lão ca dùng xe cấp chặn, bởi vì trong chốc lát xe cấp cứu khẳng định theo thông đạo đi ngược chiều. Người chính mình cẩn thận. Vương Kiệt nhỏ tiếng cùng cây khởi liễu kỳ nói một tiếng, sau đó liền rất nhanh chiến một lần nữa vọt vào xe buýt bên trong. Giúp đỡ, bộ ngực hắn xương sườn gãy xương, duy trì hắn hiện tại bộ dạng không muốn dễ dàng di chuyển, phụ trách xương sườn có khả năng cắm vào trái tim. Hắn có lô xuất huyết bên trong, toàn bộ mọi người tránh ra, cẩn thận cẩn thận. Hắn mở ra thức chứng tràn khí ngực, sở hữu băng gạc, cấp cứu bao lấy ra. Vương Kiệt lại đem một cái bị thương di động đi ra ngoài, cái này bị thương không có di chuyển phía trước còn không có vấn đề quá lớn, nhưng là một khi di chuyển, miệng vết thương rạn nứt. Lập tức tạo thành mở ra thức chứng tràn khí ngực. Vương Kiệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể tuyển chọn đem hắn thứ hai đếm ngược cái di chuyển đi ra ngoài, bởi vì trong này bác sĩ đến đây cũng không có biện pháp. Hơn nữa xe cứu thương còn nhất định phải có mấy phút. Đem hắn mang ra đi, Vương Kiệt liền nhanh chóng bắt đầu cấp cứu, lựa chọn một cái thích hợp cấp cứu bao vỏ ngoài nội mặt kề sát miệng vết thương, sau đó rất nhanh dùng nhiều tầng băng gạc bông làm điếm. Tiếp lấy nhanh chóng dùng vài cái nữ sĩ cống hiến ra đến khăn lụa trực tiếp đem toàn bộ miệng vết thương nghiêm mật bao bọc phong bế. Cuối cùng làm hắn duy trì bán nằm vị trí tại chỗ đó chờ đợi xe cứu thương đến. Tiếp lấy Vương Kiệt mang theo sở hữu cấp cứu bao vào trong xe mặt, đây là cuối cùng một người, thương thế của hắn cũng là đáng sợ nhất, nhưng là tạm thời bất động còn không có nguy hiểm. Loại này bởi vì ngoại thương mà dẫn đến thương thế bình thường tại chiến trường xuất hiện hơn, trong hiện thực rất ít, kêu não bành ra. Tại chiến trường thượng tạo thành chính là bởi vì hỏa dược xuyên thương tạo thành não tổ chức bành ra, đương nhiên trong hiện thực não bành ra cũng rất nhiều, nhưng là vậy có rất nhiều cũng không phải là bởi vì ngoài ý muốn tạo thành. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lúc này bại lộ tai bên ngoài mặt nhưng là não tổ chức. Sơ ý một chút, tính mạng của hắn sẽ không có. Đây là một cái gần mới chừng 30 tuổi nam tử. Lúc này theo lấy Vương Kiệt tiến đến vài người đều đã sợ choáng váng. Cho dù là người bình thường cũng biết đầu óc đi ra ý vị như thế nào, nhưng là giờ phút này người nam tử hình như còn ý thức chưa có hoàn toàn hôn mê. Sở trường cơ giúp ta đánh quang. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Bên cạnh một cái nam nhân lập tức lấy ra điện thoại, cẩn thận mở ra chiếu sáng, bang Vương Kiệt đánh quang. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sau đó tấm lòng nhỏ nghĩa vươn tay, trực tiếp bắt đầu trước cởi bỏ nam tử này y chụp, đai lưng đợi bảo trì hô hấp của hắn đạo thông. Sau đó theo chính mình cầm lại đến băng gạc bên trong, cẩn thận lấy ra một cái dày đặc vô khuẩn băng gạc, mở ra sau đó, đem nó sạch sẽ nhất bộ phận cẩn thận bao trùm bành ra não tổ chức, sau đó lại dùng băng gạc làm thành vòng tròn tại nó xung quanh cẩn thận nhẹ nhàng thả ở một vòng, tiếp lấy lại dùng tân băng gạc vô cùng cẩn thận băng bó cố định. Làm xong việc cần thiết, Vương Kiệt đều cảm thấy ra một thân mồ hôi, công việc này nhưng là thật quá tinh tế, sơ ý một chút, hắn khả năng sẽ không mệnh. Đi ra ngoài hỏi một chút. Có hay không huynh đệ có bát, nhất định phải sạch sẽ. Vương Kiệt làm hoàn những cái này, sau đó mới mở miệng nói. Ta đi. Một cái nam nhân lập tức xoay người ra bên ngoài. Đến, nâng lên hắn, động tác nhất định phải cẩn thận, chân của hắn bộ có gãy xương bất quá tạm thời không thành vấn đề. Vương Kiệt bay nhanh nói. Mặt khác một cái nam nhân lập tức, cùng Vương Kiệt đem nam tử này giúp đỡ, hắn mặc dù không có hoàn toàn hôn mê, nhưng là ý thức đã không tỉnh táo. Vương Kiệt khí lực rất lớn, theo lấy người nam nhân này đem hắn nâng lên, hướng phía ngoài dịch chuyển đi. Mà giờ khắc này bên ngoài đã vang lên xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa âm thanh, đại khái gần hơn 20 phút không đến nửa giờ thời gian, đây đã là tốc độ cực nhanh. Nơi này tuy rằng tới gần nội thành xuất khẩu, nhưng là xe cứu thương đến nơi này, cái tốc độ này xem như thật nhanh. Nhưng là đợi Vương Kiệt bọn hắn dịch chuyển đến kinh chắn gió thời điểm bên ngoài đã có bác sĩ mang theo y tá xông qua đến đây, không đợi người thầy thuốc này mở miệng, Vương Kiệt liền trực tiếp mở miệng trước não bành ra, vận khí vô cùng tốt, đầu óc tổ chức không có tổn thương. Thầy thuốc này bị cái tên này cấp làm cho sừng sốt một chút, nhưng là vừa nhìn Vương Kiệt xử trí phương thức, chỉ biết đây là cao thủ. Mấu chốt nhất chính là, chờ hắn nhóm đến thời điểm phát hiện tuyệt đại bộ phân tổn thương viên đều đã bị xử lý xong xuôi. Mau đến, người thầy thuốc này lập tức hướng phía ngoài ngoắc, rất nhanh liền lại một cái bác sĩ, đem người nam nhân này vô cùng cẩn thận làm ra đi, động tác căn bản không dám quá lớn, sau đó lại đem hắn đặt ở cáng cứu thương phía trên, miệng vết thương hướng lên bị người khác đỡ lấy. Đợi xử lý xong tất sau đó, Vương Kiệt lập tức lại cùng những thầy thuốc này, đem sở hữu bệnh nhân thương thế, bao gồm lô xuất huyết bên trong đều nói thẳng đi ra, không có gì không thể nói. Tùy theo Vương Kiệt kể ra, nhất là đối với những thương thế này xử trí, tăng thêm kiểm soát của bọn hắn, những thầy thuốc này trên mặt biểu cảm được kêu là một cái kinh ngạc. Bởi vì không có một sai lầm. Tiểu tử ngươi cái kia đại học y khoa. Một cái lên tuổi tác nhịn không được mở miệng hỏi. Ta tham gia quân ngũ. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Tham gia quân ngũ, mấy cái này bác sĩ đều sợ ngây người. Quân y, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng, cũng chính là quân y rồi, bằng không lời nói, cũng không có khả năng như thế tinh chuẩn xử lý nhiều như vậy tổn thương viên, mấu chốt nhất chính là này ánh mắt quá độc. Không có một sai lầm, phải biết những xe này họa bị thương, cái dạng gì thương thế đều có, sợ nhất đúng là lầm trần, nếu như một khi xuất hiện phán đoán sai lầm lời nói, rất khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không phải là, chính là học qua chiến trường cấp cứu. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu hắn nói hắn là quân y, vậy là không có biện pháp. Hiện tại ngay trước bác sĩ mặt vốn không có cần thiết. Chiến trường cấp cứu, mấy cái này bác sĩ trên trán đều dấu chấm hỏi, ngươi sợ không phải là tại đậu ta. Mặc dù nói bọn hắn không phải là tham gia quân ngũ, nhưng là chiến trường cấp cứu học chính là cái gì ngoạn ý, bọn hắn có thể không rõ ràng sao. Kia dù sao cũng là cùng thương thế nóc, nhưng là ngươi nhìn Vương Kiệt cái này xử lý. Đây là gần học qua chiến trường cấp cứu. Người chớ trêu, nếu chiến trường cấp cứu học qua có thể xử lý tốt nhiều như vậy tổn thương người, y học viện nên đóng cửa. Y khoa 5 năm tốt nghiệp, sau đó cái gì nghiên cứu sinh, thực tập sinh, nằm viện y, nằm viện tổng y sư đoạn đường này xuống, ngươi làm một cái nằm viện tổng nơi này, ngươi xem hắn có thể hay không phán đoán chính xác này một xe tổn thương viên thương thế. Hơn nữa nghe vừa mới người xung quanh, Vương Kiệt được kêu là một cái quyết đoán. Quên đi, tiểu tử, ngươi lưu cái tên điện thoại, chúng ta đến lúc đó không đúng có cần phải liên hệ ngươi. Người thầy thuốc này nói một tiếng, sau đó liền đi bận rộn đi. Hắn không nhiều như vậy thời gian, lưu điện thoại việc này, hắn nhưng thật ra là cấp bên cạnh cảnh sát giao thông cùng với phòng cháy nói. Lính cứu hỏa vốn là hiệp trợ cứu viện, nhưng là hiện tại mọi người đã ra, bọn hắn có thể xử lý ngược lại không nhiều lắm. Bất quá duy trì trật tự hiện trường. Cùng với xử lý sự cố chiếc xe vân vân cũng phải cần xử lý, tốc độ cao đã chặn vài cây em rồi, nhất định phải nhanh chóng sơ thông. Chương 1731 kỳ thật ta là nhà khoa học 1. Bên kia cảnh sát giao thông đã tại xử lý, mà có hai cái cảnh sát giao thông cũng đi đến. Các ngươi là cùng một chỗ. Một cái cảnh sát giao thông nhìn cùng Vương Kiệt đứng chung một chỗ cây khởi liễu kỳ hỏi. Giống như, Vương Kiệt lúc này mới phát hiện đứng ở phía sau mình. Trên người đã tràn đầy vết máu cây khởi liễu kỳ, không có sao chứ? Không có việc gì. Cây khởi liễu kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là nàng vẫn là miễn cưỡng cười cười. Vương Kiệt còn muốn nói điều gì, cây khởi liễu kỳ đột nhiên biến sắc, cả người trực tiếp khom lưng liền đập đến một bên nôn mửa đi. Thật có lỗi. Vương Kiệt vội vàng hướng cái này cảnh sát giao thông nói tiếng xin lỗi. Không có việc gì, nhanh đi nhìn nhìn bạn gái ngươi, đoán chừng là bị sợ hỏng. Những cái này tốc độ cao cảnh sát giao thông đến sớm hơn, bọn hắn phía trước cũng đã đang giúp bận rộn, toàn bộ hành trình nhìn cây khởi liễu kỳ tại bên cạnh phụ trợ cứu trị những người bị thương kia, băng bó, xử lý miệng vết thương vân vân. Có rất nhiều người gãy xương quá thảm thiết, xương cốt đều trực tiếp đâm rách thịt ngang ở tại bên ngoài, miệng vết thương đợi cũng phải xử lý, vừa mới cây khởi liễu kỳ đều luôn luôn tại giúp đỡ xử lý bị Vương Kiệt theo trong xe mặt làm ra tổn thương viên, hơn nữa nàng còn rất chuyên nghiệp. Đi tới, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của nàng, Vương Kiệt nhẹ giọng hỏi nói. Không có sao chứ? Không, không có việc gì, ngay cả có điểm dạ dày không thoải mái. Cây khởi liễu kỳ cười khổ một tiếng. Đem nàng trong tay mặt bóc khăn tay tiếp nhận, rút ra một tấm, đưa cho nàng, cây khởi liễu kỳ chính mình lau miệng. Từ nơi này khăn tay liền nhìn ra, đoán chừng là những hành khách khác cho nàng, hiển nhiên nàng phía trước liền phun quá một lần. Chúng ta đến phía trên nói đi. Vương Kiệt xoay người đối với mặt sau cảnh sát giao thông nói. Hành. Cái này cảnh sát giao thông gật gật đầu. Vương Kiệt lúc này mới đỡ lấy cây khởi liễu kỳ đi về phía trước, nàng dưới chân mềm nhũn, cả người đều thiếu chút nữa ném tới ở trên mặt đất. Dừng lại một chút, Vương Kiệt hít sâu một hơi, không nói hai lời, trực tiếp khom lưng đem nàng ngăn đón eo ôm ngang. Cây khởi liễu kỳ theo bản năng hai tay nắm ở cổ của hắn, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Vương Kiệt ôm lấy nàng hướng lên mặt leo đi. Ta là không phải là thực vô dụng. Thật lâu sau, cây khởi liễu kỳ mới cười khổ mở miệng hỏi. Không có, người có thể cái bộ dạng này, đã tốt vô cùng. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Vương Kiệt nói đúng lời nói thật, tạm thời không nói cây khởi liễu kỳ thân phận, nàng từ nhỏ đến lớn cuộc sống điều kiện không cần nghĩ đều là thực yêu Việt, đã nói, hiện tại cái khác bình thường nữ hài, ai gặp qua như vậy chàng diện. Vừa mới tham dự cứu viện cái kia một chút người bình thường trong đó, ói cũng không phải là cây khởi liễu kỳ một cái, không ít đại lão gia đều nhổ ra. Hiện trường thảm thiết so video trong đó nhìn đến muốn tăng thêm sự kinh khủng. Nhất là hiện trường không ít mùi máu tươi vân vân nhất hỗn hợp, thì càng thêm khó chịu, nhưng là cây khởi liễu kỳ hay là từ đầu đến cuối tham dự xuống. Nhiều như vậy người, trong đó cũng chính là Vương Kiệt có thể không nhìn những cái này, mặt không đổi sắc. Dù sao hắn tham dự chiến trường đã không phải là cấp bậc này được rồi, vậy muốn so cái này thảm thiết khá hơn rồi, cho dù là nào nắng sớm bọn hắn. Trải qua Vương Kiệt kia một đợt cho hắn nhóm huấn luyện sau đó, phỏng chừng bọn hắn hiện tại đối mặt với cái này dạng chàng diện cũng không có gì. Nàng làm sao vậy, không có sao chứ, nhìn đến toàn thân là máu Vương Kiệt ôm lấy đồng dạng một thân là máu cây khởi liễu kỳ, tại phía trên chỉ huy giao thông một cái cảnh sát giao thông lập tức đi đến dò hỏi. Không có việc gì, khả năng vừa mới giúp đỡ thời điểm có chút thoát lực, cảnh sát giao thông đồng chí, làm phiền ngươi giúp chúng ta mở cửa xe một cái. Vương Kiệt mở miệng nói. Đây là các ngươi xe à? Cảnh sát giao thông có chút kinh ngạc nhìn trước mặt chiếc này tân lợi, xe tốt bọn hắn không phải là không có gặp qua, nhưng là mở ra tốt như vậy xe, hơn nữa còn ra sức như vậy cứu người, thật không nhiều. Cũng không phải là nói lái xe xịn người sẽ không đi cứu người, bọn hắn cũng sẽ giúp bận rộn, nhưng là giúp đỡ đến loại trình độ này vậy ít hơn. Ân, Vương Kiệt cũng không có giải thích nhiều lắm. Làm cho gọn gàng vào. Cảnh sát giao thông cho hắn giơ ngón tay cái. Sau đó bang Vương Kiệt đem cửa sau mở ra. Ta muốn tỏa tay lái phụ. Cây khởi liễu kỳ có chút mặt đỏ, vẫn là nhỏ giọng mở miệng thầm nói. Cảnh sát giao thông cười cười, sẽ không để ý, trực tiếp đem mặt sau cửa xe đóng lại, sau đó lại giúp đỡ đem cửa xe chỗ ngồi cảnh tài xế mở ra. Đồng chí, người an bài xong bạn gái ngươi sau đó, phiền toái theo chúng ta làm ghi chép. Cảnh sát giao thông thông báo một tiếng, sau đó liền đi hướng một bên tiếp tục đi duy trì trật tự đi. Bên kia con đường đã bắt đầu sơ thông, nhưng là chỉ có một đầu đường xe chạy, mặt khác một đầu đường xe chạy vẫn là chiếm. Người ở đây nằm trong chốc lát, ta đi làm ghi chép. Vương Kiệt thấp giọng nói. Ân, cây khởi liễu kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng còn bởi vì vừa mới cảnh sát giao thông nói nàng là Vương Kiệt bạn gái, mà Vương Kiệt không phản bác có chút thẹn thùng, không dám ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt. Đem cây khởi liễu kỳ buông xuống, sau đó Vương Kiệt mở ra tay lái phụ chữ vật hộp. Đem bên trong tay thương cầm ra đến, tiếp lấy thân xe ngăn chờ những người khác tầm mắt, răng rắc. Một tiếng, Vương Kiệt đem băng đạn lên đạn. Người làm cái gì, cây khởi liễu kỳ sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt hỏi. Không có việc gì, người ngoan ngoãn tại nơi này nằm. Vương Kiệt làm cái hư động tác, sau đó đem súng lục cắm vào chính mình quần áo bên trong, sau đó dùng quần áo chặn. Ngươi, cây khởi liễu kỳ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được. chính là nhẹ giọng nói chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta không sao. Vương Kiệt hướng nàng cười cười, nhịn không được vươn tay xoa xoa mái tóc dài của nàng, sau đó mới đưa cửa xe đóng lại, xoay người hướng cảnh sát giao thông bên kia đi đến. Nằm ở tòa ỷ phía trên cây khởi Liễu Kỳ không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một cái mỉm cười ngọt ngào dung, sau đó cũng không ngủ, cứ như vậy tựa vào chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ Vương Kiệt đang cùng cảnh sát giao thông nói gì đó. Đồng chí, lưu cái phương thức liên lạc. Nhìn đến Vương Kiệt, cảnh sát giao thông trực tiếp mở miệng nói. Cái này trước chờ một chút, vị đồng chí này, hiện tại còn sót lại vài người không có tiễn bước. Vương Kiệt hỏi. Cái này cảnh sát giao thông có chút kỳ quái, bất quá vẫn là mở miệng nói toàn thành phố xe cứu thương hơn phân nửa đều tới rồi, nhưng là hiện tại tiễn bước chỉ có không đến một nửa, còn lại một nửa còn tại đằng kia một bên chờ đợi, đều là thương thế tương đối nhẹ, để lại một bộ phận bác sĩ đang cho hắn nhóm làm trụ cột trị liệu. Chúng ta có thể hay không cùng đi nhìn nhìn, chủ yếu là có mấy cái bệnh nhân thương thế ta không quá yên tâm. Vương Kiệt cười cười. Hành. Này cảnh sát giao thông ngược lại cũng không do dự, hiện tại đường cơ bản đã bắt đầu khôi phục thông thả thông hành, mặc dù nói là chỉ một đường xe chạy, nhưng là chỉ cần khôi phục thông hành là được rồi. Chỉ cần một hai nhân tại bên cạnh chỉ huy là được, những người khác là tại xử lý tai nạn xe cộ đến tiếp sau. Vương Kiệt liền trực tiếp mang theo hắn hướng bên kia đi tới, tại đây nhóm người ở giữa, Vương Kiệt phía trước tại kiểm tra thời điểm có một cái nam tử hơn 40 tuổi. Thân thể hắn có chút không đúng. Nam tử này dáng người thực rắn chắc, chỉ là bị thương nhẹ, có chút bị chật mà thôi. Bất quá Vương Kiệt tại kiểm tra thương thế của hắn thời điểm chiến trường chữa bệnh phụ trợ hệ thống xem xét, bộ mặt của hắn chỉnh dung. Chỉnh dung nam nhân không phải là không có, nhưng là vậy cũng là hiện tại người trẻ tuổi. Người nam nhân này hơn 40 tuổi rồi, còn chỉnh dung, hơn nữa hắn trên mặt bộ phận rõ ràng không phải là bỏng hoặc là khác nguyên nhân chỉnh dung. Còn có chính là, hắn trên người mặc lấy không giống là có tiền, nhưng là hắn trên mặt chỉnh dung thủ đoạn rất cao minh, này tiêu phí cũng không là một cái chữ số nhỏ. Mặt khác tay hắn thượng có vết chai, hơn nữa này vết chai, cũng không là lao động linh tinh mài đi ra, rất giống là trường kỳ luyện thương lưu lại, dạng người này, bất kể là bởi vì sao nguyên nhân, Vương Kiệt cảm thấy vẫn là an toàn một điểm tương đối khá. Vương Kiệt trực tiếp mang theo cái này cảnh sát giao thông liền hướng người nam nhân này đi tới, cảnh sát giao thông là theo Vương Kiệt. Cho nên Vương Kiệt thẳng đến bên kia, cảnh sát giao thông tự nhiên cũng là đi theo Vương Kiệt phía sau trực tiếp hướng bên này đi đến. Này nếu đối với một chút có ý đồ riêng người tới nói, như vậy bước chân đã rất rõ ràng tại ý vị như thế nào. Vương Kiệt luôn luôn tại quan sát hắn, hơn nữa chưa có tránh né tầm mắt của hắn, cho nên Vương Kiệt dám khẳng định hắn đã sớm phát hiện chính mình đến. Ngay tại Vương Kiệt mang theo cái này cảnh sát đi tới thời điểm tại Vương Kiệt hệ thống một chút, thân thể hắn có một cái rõ ràng buộc chặt động tác. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Vương Kiệt chính là hoài nghi lời nói, như vậy nam tử này tiềm thức hành vi, Vương Kiệt cùng với khẳng định không ít chuyện. Bác sĩ, ta này không có chuyện gì, chính là điểm chảy ra, ta có thể đi được chưa? Ta còn phải chạy về hô thị, cha ta còn bệnh tại bệnh viện đâu? Ở đâu ra bệnh viện à? Chúng ta vừa vặn đi hô thị, trên xe mang ngươi một cái. Vương Kiệt mặt mỉm cười trực tiếp tiếp lời. A, không cần, không cần, vị tiểu ca này. Chúng ta còn không có cảm ơn ngươi cứu mạng tri ân, làm sao có thể phiền toái nữa ngươi, hơn nữa, ngươi xem ta đây là người bình thường một cái, ngài xe kia, hơn 700 vạn, ta cũng không dám tỏa. Trung niên này nam nhân trên mặt lộ ra hàm hậu nụ cười. Nghe được hắn lời nói, kia đang tại cấp bên cạnh băng bó bác sĩ cũng trở về quá nhìn xa xa liếc nhìn một cái Vương Kiệt xe của bọn hắn. Không quan hệ, xe mua về đến không phải là tỏa, trên người ngươi có thể so với ta hiện tại sạch sẽ nhiều, đi thôi. Nghe ta, người cấp bách xem bệnh người, ta hơi ngươi đoạn đường, chỗ này ngươi cũng không có khả năng có xe có thể tỏa, người muốn đi thành phố còn phải nhiều cái giờ, người không phải là cấp bách sao? Ta đưa ngươi. Vương Kiệt trên mặt mang theo nụ cười. Ai nha, ta nói ngươi cấp bách liền đi nha, mọi người đều nói không ngại ngươi, ngươi đời này phòng trừng cũng không nhất định có thể tỏa tốt như vậy xe, tiểu tử này ca có thể như vậy cứu người, vừa nhìn chính là chân thực nhiệt tình người, người mau đi đi, trong nhà lão nhân trọng yếu. Bên cạnh bác sĩ không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy, chính là, gặp tốt bụng như vậy tiểu ca, người đã biết chân A, người còn chờ cái gì đâu này. Một bên khác người cũng lên tiếng. Ách, kia, tiểu ca ta liền từ chối thì bất kính. Này nam nhân chẹn họng một chút, sau đó mới mở miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì, đi, trong chốc lát thượng ta xe, trực tiếp theo ta đi. Vương Kiệt nhún vai một cái. Vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ rồi, rất cảm tạ. Đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi là làm gì đó ha? Ta nghe ngươi vừa mới nói là giải phóng quân. Này nam nhân mặt mỉm cười hỏi. Kia sao có thể là giải phóng quân, ta vừa mới cũng là tình cấp bách phía dưới không có cách nào, nhất định phải ổn định thành nội bị thương thương thế, ta nhưng thật ra là cái muốn làm nghiên cứu khoa học, hơn nữa, ngài cũng nhìn thấy giải phóng quân có thể lái mở lên tốt như vậy xe sao? Vương Kiệt chỉ mặt sau xe, cười nói. Cũng thế, cũng thế. Này nam nhân vội vàng gật đầu nói. Đi theo Vương Kiệt phía sau cảnh sát giao thông cũng có một chút sờ không cho phép Vương Kiệt rốt cuộc là ý gì, nhưng là hắn có cảm giác Vương Kiệt nói những lời này giống như là có thâm ý khác. Đúng rồi, đại ca thân phận ngươi chứng đâu này? Vị này cảnh sát giao thông đại ca nói muốn cho ngươi đăng ký một chút, đến tiếp sau khẳng định còn có một chút bồi thường, đến lúc đó lại cho ngài. Vương Kiệt cười nói. Đi theo Vương Kiệt phía sau cảnh sát giao thông thoáng sửng sốt một chút, bất quá lời kia vừa thốt ra, hắn cũng kịp phản ứng. Ngược lại không có phản bác Vương Kiệt nói. Coi như hết, ta đây cũng là chảy ra, hơn nữa điều này cũng không phải là lái xe lỗi, bồi thường cái gì, không cần bồi thường. Này nam nhân vội vàng cười nói. Vậy cũng không được, nhất định phải đăng ký một chút, đây là chúng ta tất yếu lưu trình. Phía sau, đi theo Vương Kiệt phía sau cảnh sát giao thông liền trực tiếp lên tiếng. Này, được rồi. Người nam nhân này dừng lại một chút, sau đó liền đi bên cạnh lật hắn hành lễ. Toàn bộ mọi người hành lễ đã thất lạc ở toa xe bên trong đồ vật đều đã bị phòng cháy chiến sĩ cấp cầm lấy rồi, thương thế nặng người hành lễ đều tập trung phóng tới một bên, trong chốc lát từ cảnh sát mang đi. Mà rất nhỏ thương, hành lễ đều là tại bọn hắn bên cạnh mình, những người này nếu như nguyện ý đi bệnh viện, liền trực tiếp đi bệnh viện, nếu như không muốn đi bệnh viện, lập tức có thể trực tiếp đi. Người nam nhân này xoay người lật hắn hành lễ, là một cái dương gia, khi hắn mở ra dương gia ngoại nghiêng, đưa tay duỗi đi vào. Sau đó đột nhiên theo bên trong rút ra một phen chùy thủ, trực tiếp hướng Vương Kiệt liền nhào đến. Hắn động tác cực nhanh, căn bản không giống là bị thương người, tại xông qua đến chớp mắt liền nghĩ trực tiếp đồng phục Vương Kiệt, nhưng là hắn động tác lại mau, Vương Kiệt là dạng gì tốc độ phản ứng. Oanh một tiếng, Vương Kiệt thân thể cơ hồ là chớp mắt một cái nhu thân rất gần, không lùi mà tiến tới, đồng thời lại cánh tay một cái dứt khoát sau khuỷu tay, trực tiếp hung hăng hướng hắn nghiêng xương sườn bên cạnh chính là một chút. Đồng thời tay trái chóc hắn cầm đao tay một cái dứt khoát động tác, lấy chính mình bả vai làm điểm tựa, răng rắc. Một tiếng thanh thúy xương cốt bẻ gãy âm thanh, tùy theo này nam nhân A. Hét thảm một tiếng, trong tay mặt đao cụ liền trực tiếp bịch. Một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Phía sau những người khác mới đột nhiên phản ứng, kinh hô một tiếng trực tiếp hướng đến xa xa chạy tới. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa mới vẫn là thật tốt, lần này tử liền trực tiếp biến thành bộ dáng này. Nhưng là người nam nhân này tuy rằng trong tay mặt đao đã rớt, nhưng là hắn cũng không có bỏ đi, mà là cái tay còn lại còn tại hướng hắn trên thân thể của mình sờ soạng. Vấn đề là Vương Kiệt động tác nhanh hơn, căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Thân thể đột nhiên theo trong ngực hắn chuyển đi ra, tiếp lấy một cước đem hắn đá vào một bên, răng rắc. Một tiếng súng xuyên lên đạn âm thanh, Vương Kiệt đã trực tiếp đem trên người tay thương móc đi ra nhắm ngay người nam nhân này. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mà cái kia ngã xuống đất nam nhân nằm ở chỗ đó cũng không dám động, tối om hỏng súng liền nhắm ngay hắn đâu. Có thể sử dụng thương, Vương Kiệt tự nhiên không biết dùng cái khác, an toàn hiệu suất cao thật tốt. Phía sau, xa xa những cảnh sát khác cũng đã mau hướng nơi này xông đến, đứng ở Vương Kiệt phía sau cái kia cảnh sát giao thông đều sợ ngây người. Này một cái chớp mắt, Vương Kiệt này liền trực tiếp tướng địch nhân tay phế đi một cái không nói, hơn nữa còn liền thương đều lấy ra đến đây. Nếu như không phải là Vương Kiệt chủ động cầm lấy lời nói, bọn hắn căn bản không biết Vương Kiệt tay thượng còn có thương. Xa xa phòng cháy chiến sĩ, còn có hiện trường cảnh sát đã đem bọn hắn đều bao vây lại. Xảy ra chuyện gì? Hiện trường một người cảnh sát hỏi. Ta là quân nhân, làm phiền ngươi nhóm trước đem hắn cấp khảo lên. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Những cảnh sát này lẫn nhau ở giữa nhìn, cuối cùng vẫn là có người trực tiếp lấy ra trên người tay khảo. Trực tiếp đem cái này trên mặt đất nam nhân cấp khảo, bất quá tuyển chọn khảo hắn chân, bởi vì tay hắn đã trực tiếp bị Vương Kiệt cấp gãy một cái. Lúc này tự nhiên không có khả năng trực tiếp khảo tay. Đợi đem hắn khảo sau khi thức dậy, Vương Kiệt mới đưa chính mình trong tay mặt tay thương trực tiếp cất vào đến, tiếp theo từ trên thân thể của mình lấy ra chính mình căn cứ chính xác món đưa tới. Đi đầu cảnh sát thấy Vương Kiệt căn cứ chính xác món sau đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn quân khu căn cứ cùng sở cảnh sát xuất cụ chứng minh sau đó, đi đầu cảnh sát mới xem như hoàn toàn yên tâm. Vương Kiệt đồng chí, đây là xảy ra chuyện gì? Cái này cảnh sát lúc này mới hỏi. Các ngươi kiểm tra một chút centimet của hắn, ta không biết hắn có hay không mang theo, nhưng là ta vừa mới tại kiểm tra thương thế thời điểm phát hiện hắn khuôn mặt tiến hành quá chỉnh dung, nhưng là hắn cái này tuổi tác nam nhân bình thường không có khả năng chỉnh dung, nhất là chẳng phải là bởi vì hủy dung mà chỉnh dung thì càng thiếu. Huống hồ, hắn cũng không có toàn bộ rất dễ nhìn. Ta chỉ là mang theo vị này cảnh quan đi qua đến, hắn liền cả người buộc chặt, cảm xúc cũng có vẻ vô cùng khẩn trương, còn có vị tiên sinh này, bình thường người bình thường có lẽ nhận thức chiếc xe này, nhưng là có thể không pháp chuẩn xác kêu lên chiếc xe này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Vương Kiệt vừa chỉ xa xa Tân Lợi mở miệng nói. Quả thật, kết hợp này nam nhân mặc trên người quần áo, hắn có lẽ có thể nhận ra đây là Tân Lợi, nhưng là Tân Lợi mấy khoản ngoài xe hình nhưng thật ra là có chút tương tự, khoảng cách xa như vậy, tùy tiện quét một vòng, liền trực tiếp xác định chiếc xe này thực tế giá cả, này thực sự không phải là người bình thường có thể làm được. Huynh đệ, người đây rốt cuộc là làm gì? Cảnh sát bên cạnh nghe đều trợn tròn mắt, cứ như vậy một điểm tin tức liền dám đoán chắc cái này nhân có vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, đối phương còn thật có vấn đề, dù sao nếu như tâm lý không quỷ lời nói, cũng không có khả năng tính toán lấy ra đao tính toán bắt cóc Vương Kiệt rồi. Hơn nữa người này còn cố ý chụp vào Vương Kiệt lời nói, hỏi hắn có phải hay không giải phóng quân. Nếu như không phải là chiếc kia Tân Lợi lời nói, phỏng chừng hắn còn thật không dám tin tưởng Vương Kiệt vừa mới nói. Ách, kỳ thật ta là nhà khoa học. Vương Kiệt dừng một chút, thân phận chân thật nhất định là không thể nói, điều này có thể nói. Có vẻ giống như cũng chính là lần này đi phía Nam binh khí tập đoàn sự tình. Cảnh sát, ngươi cảm thấy chúng ta là ngốc tử phải không? Nhà khoa học, ngươi là đối với nhà khoa học cái nghề nghiệp này có điều hiểu sai à? Bên cạnh phòng cháy chiến sĩ cùng cái kia cảnh sát giao thông cũng là có chút không lời, ngươi nói này nhà khoa học ai tin đâu này? Dù sao mặc kệ các ngươi tin hay không, ta có thể nói liền cái này, đúng rồi, ta nơi này có bọn hắn điện thoại liên lạc, ngươi có thể gọi điện thoại tới chứng thực. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói. Quả thật, hắn có thể nói đúng là cái thân phận này, những tư liệu kia chứng minh phía trên cũng không có về Vương Kiệt thân phận thuyết minh, chỉ nói là Vương Kiệt chấp hành nhiệm vụ, cần phải đeo súng ống, không hơn. Chương 1732 kỳ thật ta là nhà khoa học 2. Lần này ngươi như thế nào cũng phải cùng chúng ta trở về một chuyến rồi, chúng ta cũng không nghĩ tới một cái tai nạn xe cộ mà thôi, liền dẫn tới lớn như vậy chuyện này, hắn có thể là đào phạm linh tinh. Vấn đề này nhưng là đại. Cảnh sát này xoa xoa trán nói. Được rồi. Vương Kiệt cũng là có chút không lời, hắn có thể coi như không nhìn thấy, nhưng là thân phận của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Tiêu diệt toàn bộ uy hiếp nhân dân an toàn phần tử nguy hiểm là Vương Kiệt trách nhiệm của bọn họ, đây là hắn nhóm cao nhất chức trách. Hắn không có khả năng ngồi xem không lý, về phần nói phiền toái, liền phiền toái một chút a, cùng lắm thì cấp phía Nam binh khí tập đoàn bên kia gọi điện thoại. Bọn hắn tin tưởng hẳn là có thể lý giải. Bởi vì đã xảy ra chuyện như vậy, vốn là không có đạo này thủ tục, cảnh sát cũng không khỏi không bắt đầu đối với còn lại sở hữu tổn thương người giải thích một chút vừa mới phát sinh sự tình, đồng thời cũng để cho bọn hắn biểu thị lý giải, muốn kiểm tra một chút toàn bộ mọi người chứng minh thư. 333. Đám người chung quanh vừa nghe xong giải thích sau đó, lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cũng không thiếu nhân cấp trầm trồ khen ngợi. Đều là cấp Vương Kiệt. Đột nhiên bất ngờ tiếng vỗ tay làm Vương Kiệt hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn xung quanh ánh mắt của con người cùng với bọn hắn tiếng vỗ tay, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết vì sao, dù sao ngay cả có một chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hắn mới mở miệng nói. Không cần, không cần, đây là chúng ta phải làm, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Vương Kiệt không có cúi chào, hắn một chút thân phận không thể cho sáng tỏ, vừa mới cảnh sát giải thích thời điểm cũng không nói Vương Kiệt thân phận. Chỉ nói là hắn là một cái giải phóng quân, không hơn. Cho nên, lúc này không có mặc quân trang Vương Kiệt cấp toàn bộ mọi người bái một cái. Đã xảy ra chuyện như vậy, Vương Kiệt bọn hắn thì không thể đợi, chỉ có thể là lái xe theo lấy xe cảnh sát kéo lấy cái kia trung niên nam nhân hướng ô lan xét bố cục cảnh sát chạy tới. Đến bên này thì cục, cái này người đã kinh xem như phần tử nguy hiểm rồi, không có khả năng đi phân cục cũng không có khả năng đi những địa phương khác, mà là trực tiếp đến thì cục. Người khá hơn có hay không? Đến thì cục, Vương Kiệt nhìn tay lái phụ cây khởi liễu kỳ hỏi. Ân, tốt hơn nhiều, hắn là cái tội phạm sao? Cây khởi liễu kỳ có chút tò mò nhìn cái kia bị nắm tiến đến người, cảnh sát đã đi đột kích thẩm vấn. Không rõ lắm, là hắn chính mình có dị thường, bại lộ dấu vết, sau đó lại tính toán kèm hai bên ta, khẳng định trên người là có vấn đề. Vương Kiệt cười nói, đi thôi, chúng ta đi vào lục cái ghi chép, lập tức có thể đi. Không quan hệ, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Cây khởi Liễu Kỳ cười nói. Vương Kiệt dừng xe xong, hai người theo lấy cảnh sát vào thị cục, Vương Kiệt bên này kỳ thật ghi chép không có gì hay làm, nên hắn đều đã cùng cảnh sát đã nói. Hắn chính là ký cái chữ, sau đó chủ yếu là cảnh sát muốn cùng hắn bên này thượng cấp liên lạc một chút, mà cái này thượng cấp có thể liên hệ tạm thời cũng chỉ có phía Nam binh khí tập đoàn. Vốn là Vương Kiệt chuẩn bị là chính mình gọi điện thoại cho bọn hắn, về sau nghĩ nghĩ, vẫn là cảnh sát trực tiếp cấp ví góc có thể nói rõ ràng. Điện thoại là phía bên trái nhận lấy, vốn là điện thoại chính là lưu điện thoại của hắn. Ngươi nói cái gì, nhận được điện thoại phía bên trái cả người đều mộng bức. Ngươi nói nghiên cứu của chúng ta viên, không chỉ có cứu một xe ra tai nạn xe cộng người, tinh thông y thuật, hơn nữa còn bắt một cái có thể là đào phạm người. Phía bên trái gương mặt quái dị hỏi. Giống như, kêu Vương Kiệt, phía bên trái lại xác nhận một lần. Đúng, hắn nói là đơn vị các ngươi nhà khoa học, chúng ta xác nhận một chút. Cảnh sát mở miệng nói. Xác thực chúng ta đơn vị mời nhà khoa học. Phía bên trái cười khổ một tiếng, hắn đại khái hiểu sự tình gì rồi, này cái khác không thể nói, nhưng là phía Nam binh khí tập đoàn tuy rằng rất nhiều thứ giữ bí mật, nhưng là bản thân đơn vị cũng không giữ bí mật, dù sao khăn trùm đầu nhân người nào không biết. Nơi này dù sao sinh sản quốc nội trước mắt tiên tiến nhất chủ chiến xe tăng đâu. Khổ, ngài xác định ngài nói không sai, là nhà khoa học, cảnh sát này cũng là có chút mộng bức. Điện thoại này bọn hắn đương nhiên không có khả năng đánh sai, điện thoại này là bọn hắn cảnh sát xác nhận qua điện thoại dãy số, bên kia nhất định là phía Nam binh khí tập đoàn một cái nghiên cứu bộ môn người phụ trách. Đúng vậy, hắn là một cái vũ khí trọng yếu nghiên cứu chuyên gia, người yên tâm, ta tại đây một bên sẽ không cùng các ngươi nói dối, cần ta nhóm bên này phái người đi đón hắn sao? Phía bên trái có chút bất đắc dĩ. Vương Kiệt vốn là thân phận gì, phía bên trái là biết, bộ đội đặc chủng thành viên, nhưng là hắn biết. Nhưng là lại không thể ra bên ngoài nói, giữ bí mật chế độ, phía bên trái vẫn là minh bạch. Càng huống chi phía bên trái chính mình làm chính là giữ bí mật công tác. Này cũng phải không dùng, chúng ta chính là xác nhận một chút thân phận của hắn. Đi, người nói như vậy, vậy không thành vấn đề. Xác nhận cảnh sát là bên này phân cục phó cục trưởng. Như thế nào đây, cúp điện thoại, bên cạnh phụ trách hình trinh đội trưởng liền trực tiếp hỏi nói. Còn có thể như thế nào đây? Phía Nam binh khí tập đoàn đã xác nhận, hắn xác thực đối phương binh khí chuyên gia, còn nói bọn hắn có thể phái người nhận lấy. Phó cục trưởng trực tiếp bất đắc dĩ cười cười. Này dỗ quỷ đâu a? Vừa mới 16 tuổi binh khí chuyên gia, cái này tuổi tác cũng chưa tốt nghiệp đâu a? Đây nhất định là có cái gì khác đặc thù thân phận, cái này chính là che lấp. Cái này đội trưởng hình sự chớp mắt bắt đầu não bổ. Lão hắc, câm miệng, tâm lý nắm chắc là được. Chúng ta chính là xác nhận một chút cùng với thông chi hắn đơn vị mà thôi, cái khác theo chúng ta không quan hệ, hơn nữa nhân gia trả cho chúng ta lập nhất công, cái này nhân phỏng chừng không đơn giản. Phó cục trưởng mở miệng nói, ta minh bạch, đội trưởng hình sự bĩu môi cũng sẽ không nói lung tung rồi, đại gia ai còn không phải là hệ thống bên trong người tựa như, coi khinh cảnh sát chúng ta à. Chúng ta biết khá hơn rồi, chính là không nói mà thôi. Đội trưởng hình sự trong lòng lẩm bẩm vài câu. Sau đó liền ra cửa. Ngươi không có lầm chứ? Phạm Thiên Lôi nhận được điện thoại thời điểm cả người đều là mộng bức trạng thái. Làm sao có khả năng lầm, là hắn, tiểu tử này còn tại ô lan xét bố. Được rồi, việc này chính là thông chi ngươi một tiếng, phía Nam binh khí tập đoàn bên kia đã đem sự tình cấp xử lý tốt. Điện thoại là nào Chí Quân đánh, hắn là có chút bất đắc dĩ. Cúp điện thoại Phạm Thiên Lôi nhìn ống nghe, hắn đều có một chút hoài nghi. Không phải là tiểu tử này là bật ha chồng đi à nha. Cứu người, cái này Phạm Thiên Lôi ngược lại tin tưởng. Nhưng là căn cứ bệnh viện bác sĩ nói, Vương Kiệt đối với y thuật cực kỳ tinh thông. Hơn nữa cấp hơn 40 nhân nhìn thương thế không có một chút sai lầm. Người sợ không phải là tại đậu ta, Vương Kiệt là một tình huống gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Đúng vậy bọn hắn nhanh sói xác thực huấn luyện qua chiến trường băng bó linh tinh trụ cột tri thức, nhưng là đây là thật trụ cột kiến thức. Bởi vì càng sâu chiến trường cấp cứu huấn luyện đều là tại bọn hắn trở thành bộ đội đặc chủng sau mới từng bước học tập tiếp xúc nội dung. Nhưng là Vương Kiệt cái này rồi hả? Không phải là tiểu tử này ngươi nói cho ta ngươi còn có cái gì không có khả năng đâu này. Chẳng lẽ nói hắn năm đó đi pháp y bên kia thực tập, người nói cho ta còn có thể thực tập ra như thế nào xem bệnh đến hay sao? Khụ, người đừng cho là ta Phạm Thiên Lôi không hiểu, cho dù là người tại pháp y chỗ đó, người các loại giải phẫu, chỗ đó học cũng là giải phẫu phương diện năng lực, tục xưng ngoại khoa. Cái đó và chẩn đoán xem bệnh đây chính là hai khái niệm. Ân, không có người so với ta Phạm Thiên Lôi càng biết y thuật. Dù sao tiểu tử này khẳng định không phải là cái gì chiến trường cấp cứu là được. Mặt khác, còn thuận tay bắt cái có thể là đào phạm việc nhỏ như vậy tình, Phạm Thiên Lôi đã bỏ quên, về phần nói tiểu tử này mang theo một mỹ nữ sự tình. Phạm Thiên Lôi đột nhiên phản ứng, không phải là, tiểu tử này như thế nào cùng cái kia kêu cây khởi liễu kỳ tiểu cô nương tiến đến cùng một chỗ rồi hả? Bọn hắn không phải là không có phương thức liên lạc sao? Vương Kiệt không phải là cái loại này chủ động liên hệ tiểu cô nương người, nếu liên hệ lời nói, hắn sớm đã đem điện thoại cho. Kia nếu như không phải là Vương Kiệt cấp, lão Ôn cũng không có khả năng tại loại này sự tình đã nói dối, hai cái này người là xảy ra chuyện gì? Phạm Thiên Lôi đột nhiên cảm thấy, vì sao Vương Kiệt này mới ra đi không đến hai ngày thời gian, hắn cũng cảm giác tại đây danh con trên người đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa. Một chút cũng không cho nhân bớt lo. Ngươi như vậy ta về sau như thế nào yên tâm ngươi đi ra ngoài? Vương Kiệt đương nhiên không biết, tốc độ nhanh như vậy Phạm Thiên Lôi bên kia sẽ biết, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ ngược lại cũng bình thường, chính là Vương Kiệt không nghĩ mà thôi. Một lần nữa lên cao tốc, cây khởi liễu kỳ đột nhiên mở miệng cười hỏi ngươi nói, chúng ta đây coi là chưa tính là đã trải qua sinh tử. Đương nhiên tính a. Vương Kiệt cười cười, sau đó cho nàng giơ ngón tay cái nói ngươi thực dũng cảm. Ngươi mới là dũng cảm. Vừa mới ngươi làm cái kia một chút sự tình, nhìn cũng rất nguy hiểm. Cây khởi liễu kỳ nghĩ nghĩ, sau đó mới nói nghiêm túc nói. Ân, quả thật rất nguy hiểm, nhưng là đây chính là ta công tác, thậm chí ta thực tế công tác so cái này nguy hiểm hơn, cho nên ngươi còn nghĩ theo ta làm bằng hữu sao? Vương Kiệt dừng lại một chút, sau đó mới mặt mỉm cười hỏi. Cây khởi liễu kỳ sừng sốt một chút, sau đó trầm tư. Thật lâu sau nàng mới nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt nói ta lấy có ngươi bằng hữu như vậy làm vinh dự. Không có ngươi dạng người này, chúng ta những người này an toàn giống như là không chung lâu các, không chiếm được bất kỳ cái gì cam đoan. Các ngươi mới là chân chính anh hùng. Cây khởi liễu kỳ trực tiếp đồng dạng cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Không, chúng ta không phải là. Vương Kiệt cười lắc lắc đầu, cây khởi liễu kỳ sừng sốt một chút, không đợi nàng nói cái gì. Vương Kiệt cứ tiếp tục nói kia một chút rốt cuộc nhìn không tới trời xanh chiến hữu mới là. Toa xe bên trong an tĩnh xuống, cây khởi liễu kỳ trầm mặc, nàng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là Vương Kiệt không có khuyên bảo nàng, bởi vì Vương Kiệt hy vọng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nàng và hắn không phải là người của một thế giới của nàng có tốt đẹp, có an toàn, có sung sướng, có mỹ thực, có cảnh đẹp, có một thiết sở hữu có thể gặp được đến thiện lương, tốt đẹp, lãng mạn đồ vật. Nhưng là thế giới của hắn tràn đầy huyết tinh, tàn khốc, lạnh lùng, thiết huyết, cùng với chẳng biết lúc nào liền có khả năng đến một tấm di chúc. Chiếc xe bổ ra không khí không ngừng đi trước, giống như là thế giới này khác biệt người, đều tại cố gắng hướng chính mình sở cố gắng đi tới phương hướng tại tới trước, tại bờ vai của bọn hắn thượng đều khiêng khác biệt trách nhiệm. Trở lại Thượng Hải nội thành, Vương Kiệt cùng cây khởi liễu kỳ cùng nhau ăn cơm thời điểm gặp được cây khởi liễu kỳ tiểu di hình lộ, là Lưu Diệp Phi tại điện ảnh Sương Sớm Hồng Nhan. Diễn tiếp viên hàng không nhân vật, ba nhân ăn xong cơm tối về sau, đã là hơn 9 giờ đêm giờ, ba người lại kết bạn đi đến một nhà sàn nhảy, muốn một chút rượu về sau, ba người liền chơi lên. Sàn nhảy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cho dù là mặt đối mặt, cũng không có khả năng nghe được rõ ràng đối phương lời nói, mà như vậy vừa đến, cây khởi liễu kỳ cùng hình lộ hai người muốn cùng Vương Kiệt lúc nói chuyện, cũng chỉ có thể dán vào lỗ tai của hắn. Tiểu Kiệt, thì sao, không thích chỗ này sao? Nhìn ngươi thế nào giống như có chút không hài lòng nha. Cây khởi liễu kỳ một bên tùy theo kia đinh tai nhức óc tiếng nhạc dẫy dụa thân thể, một bên đem gợi cảm mà thiếu miệng nhỏ tiến đến Vương Kiệt bên tai, nhẹ giọng hỏi Vương Kiệt, tâm tư của thiếu nữ là tinh tế, nàng nhìn thấu Vương Kiệt hình như có chút không hài lòng, cho nên mới sẽ có một chút vừa hỏi, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, một trận ấm áp, lại mang theo một tia điềm hương khí tức, đập thẳng vào mặt, cái loại cảm giác này, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Nghe được cây khởi liễu kỳ như vậy vừa hỏi về sau. Vương Kiệt theo bản năng lắc đầu. Hay nói giỡn, mỹ nhân thật vất vả cùng chính mình đi ra một chuyến, chính mình làm sao có khả năng bởi vì trong lòng không cao hứng mà quét mỹ nữ tính. Vương Kiệt này lay động đầu, cũng cảm giác được, chính mình khuôn mặt đột nhiên một mảnh trơn bóng mà tinh tế, lại nguyên lai là chính mình tại lắc đầu thời điểm mặt thế nhưng nhẹ nhàng cùng cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, cái loại cảm giác này đúng là bởi vậy mà đến. Tiểu Kiệt, không muốn miễn cưỡng chính mình, nếu như ngươi cảm thấy nơi này không dễ chơi lời nói, chúng ta có thể đổi địa phương, Thượng Hải sống về đêm có thể náo nhiệt, chúng ta không nhất định thế nào cũng tại nơi này. Hình Lộ cũng đem miệng nhỏ tiến đến Vương Kiệt bên tai, hơi thở như lan đối với Vương Kiệt nói, mái tóc thật dài, nhẹ nhàng phất đến Vương Kiệt khuôn mặt, làm Vương Kiệt khuôn mặt tính cả tâm đều ngứa ngứa. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một là phong vận vưu tồn xinh đẹp thiếu phụ, một là chính mình nữ nhân, như vậy diễm phúc, cũng không là người bình thường có thể hưởng thụ được đến. Nghe thấy hai người trên người phát tán ra nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm, Vương Kiệt nhất thời có chút lâng lâng, ba người khoảng cách là như thế gần, gần gũi Vương Kiệt đều có thể cảm giác được các nàng trên người phát tán ra nhiệt độ cơ thể. Không có, ta không có không cao hứng, chỉ cần các ngươi cao hứng, ta liền cao hứng. Hai cái mỹ nhân ở bên người, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nghiêng đầu đến, đem miệng cụm tiến đến cây khởi liễu kỳ lỗ tai bên cạnh, lớn tiếng đạo, tùy theo đầu tiến đến cây khởi liễu kỳ bên tai, Vương Kiệt cảm giác được, từng đợt thiếu nữ thân thể đặc hữu mùi thơm một tia mái tóc thơm mát nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt, làm chính mình tinh thần lâm vào rung lên. Mà thiếu nữ khéo léo vành tai ngay tại chính mình gang tấc địa phương, cái loại này cám dỗ, cũng không là Vương Kiệt có thể chịu được, nghe thấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nhìn thiếu nữ trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nhanh đến lỗ chân lông, Vương Kiệt nhất thời ác làm kịch tâm lên, thế nhưng nâng lên miệng đến, hướng cây khởi liễu kỳ lỗ tai lỗ bên trong nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Đúng lúc này, Hình Lộ lại một lần nữa sáp đến Tiểu Kiệt, ngươi và Tử Kỳ nói cái gì đó, ngươi nhìn nhìn, nhân ra khuôn mặt đều đỏ. Vương Kiệt mỉm cười nói Hình Lộ tỷ, không có gì. Vừa nói, Vương Kiệt một bên một cách tự nhiên đem miệng tiến đến Hình Lộ bên tai, một bàn tay, cũng thuận thế khoát lên Hình Lộ thơm ngon bờ vai bên trên. Đương nhiên, Vương Kiệt cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy. Vương Kiệt đi tựa đầu tiến đến Hình Lộ sợi tóc bên trên, một bên hưởng thụ mái tóc phất qua môi của mình cảm giác, một bên tham lam hô hấp theo xinh đẹp thiếu phụ trên người phát tán ra sâu kín mùi thơm cơ thể. Hình giọt sương một chút đầu, không nói gì thêm. Vương Kiệt đặt ở nàng thơm ngon bờ vai bên trên tay không có cầm xuống, Hình Lộ cũng cùng không có ý thức được giống nhau, chính là bưng chén rượu lên, tự mình uống rượu, Vương Kiệt nhìn đến Hình Lộ đối với chính mình gần như khiêu khích động tác hình như cũng không kháng cự giống nhau, lá gan càng thêm lớn, tiến đến nàng mái tóc thượng mũi đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó, mới lấy một loại trở về chỗ cũ ánh mắt nhìn Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Hình Lộ tỷ, thân thể của ngươi thượng thật thơm nha. Hình để lộ ra Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng không có nói cái gì, nhìn đến Hình Lộ vẫn là không có lên tiếng, Vương Kiệt tiến hành tiến thêm một bước thăm dò, một cái vốn là đặt ở Hình Lộ thơm ngon bờ vai thượng tay, đã ở lơ đãng ở giữa hoạt động, hướng lưng của nàng hoạt động, Hình Lộ thân thể hình như cứng một chút, nhưng lập tức lại khôi phục mềm mại. Vương Kiệt cảm giác được, tuy rằng cách một tầng áo sơ mi, nhưng là chính mình lại vẫn là rõ ràng cảm giác được đi ra, Hình Lộ lưng làn da là như vậy trơn bóng dân, như vậy ấm áp. Cái loại cảm giác này, làm chính mình có một loại nói không ra hưởng thụ, mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân mình máu, hình như lại hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung, khiến cho thân thể của chính mình lại ngẩng đầu lên. Đột nhiên, Vương Kiệt tay đụng đến một cây thô cứng, đầu tác trang đồ vật, Vương Kiệt biết, đây đúng là gắt gao bọc lấy Hình Lộ cái kia một đôi làm nam nhân vừa nhìn về sau có thể hưng phấn ngọc nhũ bên người quần áo dấu vết rồi, có lòng muốn mượn cái này cơ hội lại trêu đùa Hình Lộ một chút. Nhưng là lại sợ mạo phạm giai nhân, cho nên vẫn là không có mở miệng, mà là cẩn thận lĩnh hội khởi cái loại này cảm giác tuyệt vời đến đây. Vương Kiệt tay càng ngày càng xuống phía dưới, dần dần đi đến Hình Lộ eo nhỏ bên trên, đến bây giờ, Vương Kiệt đã uống không ít rượu rồi, tại côn tác dụng phía dưới, Vương Kiệt lá gan cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa nhìn đến Hình Lộ hình như đối với chính mình hành động cũng không có quá lớn phản ứng, Vương Kiệt tay thượng căng thẳng, dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm Hình Lộ eo nhỏ. Hình Lộ đối với Vương Kiệt có hào cảm, cho nên đối với Vương Kiệt hơi hơi có vẻ có chút thân thiết hành động ngay từ đầu cũng không có để ý, nhưng là chậm rãi, Hình Lộ cảm giác được, Vương Kiệt hình như càng ngày càng quá mức, ngay từ đầu chính là đưa tay đặt ở chính mình thơm ngon bờ vai phía trên, thậm chí là tại phần lưng của mình vuốt ve, Hình Lộ đều cảm thấy có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại, Vương Kiệt tay lại giống như tình nhân giống nhau, ôm vào chính mình eo lúc, điều này làm cho cái này thành thục mà xinh đẹp thiếu phụ. Nhất thời lại có một loại không biết theo ai cảm giác. Nhưng đồng thời, Vương Kiệt bàn tay to thượng tán phát ra nam tính nhiệt lực, lại thỉnh thoảng kích thích Hình Lộ trơn bóng làn da cùng thần kinh, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ đã có thể cảm giác được. Tại Vương Kiệt xẹt qua bộ vị, chính mình trơn bóng làn da bên trên, đã lên một tầng da gà khúc mắc, hình như có đã lâu không có người thân thiết như vậy ôm chầm mình. Nhất thời loại cảm giác này, làm Hình Lộ còn có một chút chịu không nổi. Chương 1733 bên người Nhiệt Vũ 1. Vương Kiệt tay vừa để xuống đến Hình Lộ eo phía trên, cũng cảm giác được một trận mềm mại mà tinh tế cảm giác, theo đầu ngón tay truyền qua, cái loại cảm giác này, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt hô hấp cũng có một chút mất tự nhiên, lúc này Vương Kiệt, mũi trung nghe thấy chính là Hình Lộ thành thục phụ nhân động lòng người tự nhiên mùi thơm cơ thể, đầu ngón tay trải qua chính là cái loại này ôn nhu mà tinh tế cảm giác, hắn là một cái bình thường nam nhân, hiện tại đã cảm giác được, thân thể của chính mình đã có phản ứng. Hình Lộ cảm giác được Vương Kiệt tay thượng càng ngày càng nóng, một trái tim không tự chủ được thẳng thắn thẳng nhảy lên, có lòng muốn cự tuyệt người thanh niên này nhân thân thiết, nhưng là cái loại này đã lâu cảm giác, làm Hình Lộ trong lòng lại thăng lên một chút ấm áp, từng tại bao nhiêu một đêm không ngủ, Hình Lộ đều ảo tưởng có thể có một cái nam nhân có thể như vậy ôm chính mình, nhưng là cái này ảo tưởng đối với ngươi, cũng đúng không là Vương Kiệt như vậy nam nhân. Ngay tại Hình Lộ có chút thế khó xử, không nắm được chủ ý phải chăng muốn cự tuyệt Vương Kiệt có chút khinh bạc thân thiết thời điểm tại một bên cây khởi liễu kỳ cũng không làm rồi, nhìn Vương Kiệt cùng Hình Lộ tại cùng một chỗ cười cười nói nói bộ dạng, mỹ thiếu nữ trong lòng thăng lên một tia nhàn nhạt ghen tuông, ở loại tình huống này phía dưới, cây khởi liễu kỳ ly khai ghế dựa, đi đến hai người trước mặt, rất tự nhiên kéo lên Vương Kiệt tay Tiểu Kiệt, đi, chúng ta nhảy trong chốc lát đi thôi. Vương Kiệt đang tại hưởng thụ phần kia khó được ôn nhu, cấp cây khởi liễu kỳ như vậy kéo, Vương Kiệt tự nhiên chỉ có thể đem ôm Hình Lộ eo nhỏ tay cầm xuống, nghe được cây khởi liễu kỳ vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt nghiêng đầu đến, nhìn Hình Lộ. Hình Lộ cũng không biết cây khởi liễu kỳ sở dĩ có thể như vậy làm, chủ yếu là tại ăn chính mình giấm chua, nhìn đến Vương Kiệt nhìn sau này mình, Hình Lộ mỉm cười Tiểu Kiệt, đi thôi, bính địch là các ngươi trẻ tuổi nhân thiên hạ rồi, ta già đi bính bất động, ở nơi này chờ các ngươi a, ngươi không biết là, ta ngồi ở đây, uống một chút rượu, nghe một chút âm nhạc, tâm tính cũng trẻ tuổi một chút sao. Hình Lộ đều như vậy nói, Vương Kiệt tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa rồi, đành phải theo lấy cây khởi liễu kỳ hướng sân nhảy đi tới. Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Hình Lộ một tấm trong nháy mắt có thể phá thiếu nhân bên trên đột nhiên lộ ra một chút như có điều suy nghĩ biểu cảm, một đôi ngập nước mắt to trùng ánh mắt cũng biến thành phức tạp, ánh mắt kia bên trong, mang theo một tia vui sướng, mang theo một tia mờ mịt, lại mang theo một tia ảm đạm. Vương Kiệt gật gật đầu, Vương Kiệt rất lịch sự làm một cái thủ hiệu mời, cây khởi liễu kỳ tự nhiên cười nói, đứng dậy hướng sân nhảy đi tới, Vương Kiệt liền vội vàng đi theo cây khởi liễu kỳ phía sau, Vương Kiệt đi ở cây khởi liễu kỳ phía sau về sau. Một bàn tay một cách tự nhiên phóng tới cây khởi liễu kỳ sau lưng bên trên, nhìn bộ dạng, giống như là đang bảo vệ cây khởi liễu kỳ giống nhau, nhưng là cây khởi liễu kỳ lại như thế nào hy vọng được đến, Vương Kiệt đúng là đang mượn như vậy một cái hành động. Tại ăn cây khởi liễu kỳ đậu hủ, vừa mới đưa tay đặt ở cây khởi liễu kỳ thơm ngon bờ vai bên trên về sau, Vương Kiệt liền đụng đến cây khởi liễu kỳ chính bọc lấy nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên người quần áo dây buộc, hiện tại đưa tay đặt ở cây khởi liễu kỳ lưng. Vương Kiệt tay dĩ nhiên là đặt ở cây khởi liễu kỳ dây buộc bên trên. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo cây khởi liễu kỳ đi đường tư thế, dây buộc ngay tại trong tay mặt ma sát, tuy rằng cách một tầng vật liệu may mặc, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là rõ ràng cảm giác được dây buộc bên trên thô cứng nóc. Vương Kiệt tự nhiên biết, kia bên người quần áo, chính là dựa vào này nóc mà duy trì. Nghĩ mình bây giờ chỉ cần đưa ra hai cái ngón tay, cầm lấy nóc nhẹ nhàng sờ, như vậy bên người quần áo cho dù là cấp chính mình cởi bỏ, như vậy vừa đến. Cây khởi liễu kỳ một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, có khả năng hay không liền hoàn toàn bại lộ tại mặt của mình trước đâu. Cũng không a, theo bị quần áo gắt gao bọc lấy ngọc nhũ đến nhìn, cây khởi liễu kỳ bộ ngực là kiên đĩnh mà no đủ, lại bởi vì mặt kinh nhân sự, ngọc nhũ còn lấy một cái kinh người cô độ mà lên vành lên, mình coi như là cởi bỏ bên người quần áo nóc, có lẽ kia nhếch lên ngọc nhũ lại thượng một đạo bình chướng, sẽ làm bên người quần áo treo tại phía trên mà rơi không tới đâu. Tuy rằng cũng không có thấy qua cây khởi liễu kỳ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ chân thật diện mạo, nhưng là Vương Kiệt lại giống nhau ra phong cảnh nơi đó, nàng ngọc nhũ đỉnh nho, bởi vì không có nam nhân bàn tay to đúc, vẫn chưa có hoàn toàn thành thục a, có khả năng hay không là màu hồng phấn đây này, bộ ngực của nàng thượng làn da, hẳn là trơn bóng mà mềm mại a, có khả năng hay không cấp chính mình mang đến một loại mềm mại như ngọc cảm giác, Vương Kiệt vừa cùng cây khởi liễu kỳ hướng sân nhảy đi. Một bên tại chỗ đó giống nhau lên cây khởi liễu kỳ trước ngực tuyệt vời xuân quang đến đây, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ bụng chỗ thẳng lên. Ngay tại Vương Kiệt tại chỗ đó suy nghĩ lung tung thời điểm lại nghe được cây khởi liễu kỳ phát ra một tiếng hoan hô, tiếp lấy giống như một chỉ tiểu yến tử giống nhau, thân thể cũng ly khai cùng bàn tay của mình tiếp xúc, nguyên lai, hai người chạy tới sân nhảy bên cạnh, cây khởi liễu kỳ nhìn sân nhảy bên trong đang tại điên cuồng vặn vẹo đám người thời điểm giống như cùng là một đứa bé nhìn thấy chính mình âu yếm nhất đồ chơi giống nhau. trong miệng phát ra một tiếng hoan hô, thân thể cũng như nhu yến đầu lâm nhất dạng vùi đầu vào sân nhảy bên trong. Vương Kiệt tự nhiên không nghĩ đến, luôn luôn tại mặt của mình trước biểu hiện văn tĩnh mà tao nhã xinh đẹp thiếu nữ cây khởi liễu kỳ, tại đến sân nhảy về sau thế nhưng cùng biến thành một người khác tựa như, cười khổ lắc lắc đầu, nhanh chóng đi theo cây khởi liễu kỳ phía sau, đi đến sân nhảy bên trong. Sân nhảy bên trong đã là kín người hết chỗ rồi, tại bên trong khiêu vũ, cũng là nhân dán vào người, Vương Kiệt thật sự không nghĩ ra, chỗ này có cái gì tốt, thế nhưng sẽ làm những năm kia thanh nhân như thế làm không biết mệt, nhưng là cây khởi liễu kỳ ngay tại sân nhảy bên trong, Vương Kiệt tự nhiên không dám chậm trễ, theo sát cây khởi liễu kỳ phía sau, sợ chính mình sơ ý một chút, đã đem cây khởi liễu kỳ cấp mất dấu. Vương Kiệt trước kia học đại học thời điểm cũng từng kinh cùng huynh đệ nhóm đã đến loại này nơi, nhưng là Vương Kiệt luôn cảm thấy, như vậy nơi hình như không quá thích hợp tính tình của mình, cho nên mỗi lần đến cũng chỉ là trốn ở một bên uống rượu, từ trước đến nay cũng không hạ sân nhảy khiêu vũ, hiện tại nhìn sân nhảy chính tùy theo đinh tai nhức óc âm nhạc nhịp mà điên cuồng nhảy lên nam nữ, Vương Kiệt đột nhiên có một loại chân tay luống cuống cảm giác. Chính hoan hô đi vào đám người bên trong cây khởi liễu kỳ, đột nhiên dừng lại thân thể, xoay người mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra yên nhiên biểu cảm, qua mấy giây về sau, cây khởi liễu kỳ bắt đầu giãy giụa thân thể, tại chỗ đó cùng âm nhạc nhịp nhảy lên, lúc này cây khởi liễu kỳ, toàn thân làn da cùng tế bào đều cùng có linh hồn giống nhau, mỗi một cái ươn hẹo thân thể, mỗi một lần tùy theo âm nhạc nhịp nhảy lên, đều là như vậy quyến rũ. Như vậy gợi cảm, tại trên thân thể của nàng, rốt cuộc tìm không ra một tia tao nhã mà văn tĩnh bộ dạng. Như điện giống nhau ánh mắt, gợi cảm mà yêu vòng tư thế, như thủy xà giống nhau vặn vẹo vòng eo, tinh hồng mà gợi cảm thiếu môi, khiến cho cây khởi liễu kỳ tại đây khoảnh khắc nhìn chính xác là xinh đẹp tới cực điểm cũng quyến rũ tới cực điểm, kia vũ động dáng người, chân có thể đem trên thế giới ánh mắt mọi người, đều tập trung tại trên thân thể của nàng. Vương Kiệt không nghĩ đến, một cái cử chỉ tao nhã, biểu hiện văn tĩnh xinh đẹp thiếu nữ, tại vào sân nhảy về sau, hãy cùng biến thành một người khác giống nhau, thoạt nhìn là như vậy gợi cảm mà trêu chọc người. Vương Kiệt thật sâu hút nhất xảo khí, thân thể hình như cũng cùng nhận được cây khởi liễu kỳ cảm nhiễm giống nhau, cũng kìm lòng không được tùy theo âm nhạc nhịp mà vặn vẹo. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo cây khởi liễu kỳ nhảy lên, nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, sẽ không có thể ngăn chặn rung rung, cái loại này chạy tới nhịp, kia tùy theo nhảy lên mà nổi lên đến cuộn sóng, theo phía trên tán phát ra trêu chọc người khí tức, không một không cám dỗ thần kinh của mình. Mà giờ khắc này cây khởi liễu kỳ dương liễu eo nhỏ, cũng như rắn nước giống nhau vặn vẹo, cái loại này khoa trương biên độ, khiến cho Vương Kiệt thậm chí đều nghĩ đến, nếu như ở trên giường, cây khởi liễu kỳ eo nhỏ cũng có thể xoay ra loại này biên độ lời nói, cũng nhất định có thể đủ cấp chính mình mang đến đế vương giống nhau hưởng thụ. Khi thì, cây khởi liễu kỳ lại xoay người, dùng quay lưng Vương Kiệt, hai tay thật cao giơ lên, thân thể càng thêm điên cuồng vặn vẹo, như vậy vừa đến. Cây khởi liễu kỳ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, liền tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo cây khởi liễu kỳ thân thể vặn vẹo, nàng đang tại quần đùi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp liền lấy một loại quái dị tư thế vặn vẹo, kia biến đổi cô độ, theo quần áo phía dưới thể hiện đi ra mông đẹp co giãn cùng sức giãn, làm Vương Kiệt từng đợt thịt nhanh, thân thể cũng một bên vặn vẹo, một bên chậm rãi hướng cây khởi liễu kỳ lại gần đi qua. Cây khởi liễu kỳ nhìn đến Vương Kiệt chậm rãi đến gần rồi chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra càng thêm quyến rũ biểu cảm đến, thân thể một bên vặn vẹo, một bên cũng hướng Vương Kiệt đến gần rồi, tại khoảng cách Vương Kiệt đã rất gần về sau, cây khởi liễu kỳ mới dừng lại thân thể, chính là tại Vương Kiệt thân mặt nhảy lên lên. Chỉ thấy cây khởi liễu kỳ mở to một đôi ngập nước mắt to, quyến rũ nhìn Vương Kiệt, thân thể tại Vương Kiệt trước mặt liên tục không ngừng vặn vẹo, mà bởi vì hai người khoảng cách quan hệ, khiến cho nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, khoảng cách Vương Kiệt cũng càng ngày càng gần lên. Nhìn cái này có điều tra dáng người xinh đẹp thiếu nữ, Vương Kiệt trong lòng sinh ra một chút sao động cảm giác, nhất là nhìn đến cây khởi liễu kỳ giãy giụa thân thể, đem nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ chậm rãi gần sát ngực của mình, nhưng là tại sắp đội lên ngực của mình lại lui sau này trở về, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa theo trong lòng thẳng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cố ý tại cây khởi liễu kỳ lại một lần nữa đem một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ hướng ngực của mình thăng gần sát thời điểm cũng giơ cao bộ ngực, hướng cây khởi liễu kỳ ngọc nhũ lại gần đi qua, hắn rất muốn nếm thử, cây khởi liễu kỳ dùng tư thế như vậy giãy giụa thân thể, kéo theo nàng ngọc nhũ tại ngực của mình thượng ma sát, cấp chính mình mang đến một loại như thế nào cảm giác tuyệt vời. Mắt thấy hai người bộ ngực càng cách xa càng gần, gần gũi Vương Kiệt thậm chí đều có thể cảm giác được theo cây khởi liễu kỳ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng tán phát ra ấm áp khí tức. Gần gũi Vương Kiệt thậm chí đều đã cảm giác được tại loại này ấm áp khí tức kích thích phía dưới ngực của mình thang thượng lông tơ đã thụ sau khi thức dậy. Cây khởi liễu kỳ lại gương mặt nở một nụ cười quyến rũ đưa tay ra đến, nhẹ nhàng sờ ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Nhìn đến cây khởi liễu kỳ thế nhưng chủ động đưa tay đụng đến ngực của mình thang bên trên, Vương Kiệt tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, hắn còn cho rằng, cây khởi liễu kỳ là nhìn thấu ý đồ của mình, muốn phối hợp chính mình, tại trên thân thể của mình ngoạn ra một cái gì mới mẻ đa dạng đến đâu. Nhưng là Vương Kiệt nhưng không có nghĩ đến, cây khởi liễu kỳ đưa tay đặt ở ngực của mình thang bên trên về sau, thế nhưng nhẹ nhàng đẩy, Vương Kiệt thân bất do dĩ lui về phía sau từng bước. Lồng ngực khoảng cách phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ càng ngày càng xa lên. Mắt thấy ngựa mình thượng liền có thể cùng cây khởi liễu kỳ ngọc nhũ đến tiếp xúc thân mật, làm chính mình nếm thử cấp đôi này ngọc nhũ chìa vào bộ ngực bên trên về sau mang đến kích thích cảm giác. Nhưng là cây khởi liễu kỳ như vậy đầy, liền khiến cho Vương Kiệt nguyện vọng phao thang, đúng là bởi vì như thế, Vương Kiệt trở nên cực độ không cam lòng lên. Nhìn cây khởi liễu kỳ, Vương Kiệt nhìn đến cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm trở nên càng ngày càng quyến rũ, cũng không biết là bởi vì cồn tác dụng vẫn là bởi vì sân nhảy không khí làm nàng cảm giác được hưng phấn. Hiện tại nàng khuôn mặt chẳng những đã là đỏ ửng một mảnh, hơn nữa mũi còn có thể rịn ra tinh tế giọt mồ hôi. Theo cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười sở biểu hiện ra đến biểu cảm bên trong, Vương Kiệt cũng nhìn không ra đến nàng vừa mới đẩy ra cử động của mình là có tâm hay là vô tình. Nhưng là cây khởi liễu kỳ trên mặt cười sở biểu lộ ra nghiêm quyến rũ tới cực điểm biểu cảm, lại làm cho Vương Kiệt nhận được ủng hộ, cho nên tại lui về phía sau một bước về sau, Vương Kiệt lại không cam lòng đi về phía trước hai bước, khiến cho thân thể của chính mình khoảng cách cây khởi liễu kỳ thơm tho mềm mại mà tràn đầy chiêu chọc người khí tức thân thể càng gần lên. Mới vừa vặn đi đến cây khởi liễu kỳ bên người, Vương Kiệt đột nhiên nhìn đến, cây khởi liễu kỳ đột nhiên mở ra dân gợi cảm mà thiếu môi, đưa ra thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi. Tại môi của mình thượng liếm động một vòng về sau, lại cấp Vương Kiệt ném một cái mị nhãn. Vương Kiệt tự nhiên không nghĩ đến cây khởi liễu kỳ tại cái này ngay miệng thế nhưng cấp mình làm ra cử động như vậy đến đây, kia lè lưỡi mặc dù là liếm ở tại cây khởi liễu kỳ gợi cảm mà thiếu môi bên trên, Vương Kiệt lại cảm thấy kia một chút hãy cùng liếm ở tại thân thể của chính mình một cái bộ vị thượng giống nhau, làm thân thể của chính mình giống như ăn nhất sát hưng phấn sát giống nhau, nhanh chóng bành trướng lên. Theo cây khởi liễu kỳ loại này hành động bên trong, Vương Kiệt theo bản năng cho rằng, cây khởi liễu kỳ đây là đang cố ý câu dẫn chính mình, nghĩ đến một cái tao nhã mà đơn thuần nữ tử, thế nhưng sẽ ở tiến vào sân nhảy về sau trở nên như thế phong tao mà gợi cảm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận thịt nhanh, như vậy nữ nhân, không thể nghi ngờ là lên phòng, hạ được phòng bếp, tại nhân diện trước là phu nhân, ở trên giường là dâm phụ nữ tử, mình có thể cùng như vậy nữ tử tại cùng một chỗ, cũng không biết là mấy đời mới có thể tu đến phúc phận. Đúng là bởi vì cảm giác được cây khởi liễu kỳ giống như là tại hướng mình làm ra mập mờ ám chỉ, Vương Kiệt đột nhiên sinh ra một loại muốn đem cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ cấp đè ở dưới người, bái đi nàng quần áo, đem thân thể của chính mình hung hăng xâm nhập đến hai chân của nàng ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới sung túc mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong, tận tình hưởng thụ khối này làm chính mình kích tình bắn ra bốn phía người ngon thân thể. Nhưng là Vương Kiệt tuy rằng cấp cây khởi liễu kỳ khiêu khích được đã hưng phấn. Nhưng là lý trí còn tại, đúng là bởi vì như thế, Vương Kiệt biết, nơi này có thể chung địch trái, nhưng là mọi người đều tại nhìn chính mình là vạn không thể làm ra cử động như vậy đến, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt mới đưa cái loại này muốn đem cây khởi liễu kỳ cấp ngay tại chỗ chinh pháp xúc động cấp cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng là xúc động áp chế xuống, cũng không tương đương Vương Kiệt để lại bỏ quên đối với cây khởi liễu kỳ tái máy tay chân, Vương Kiệt đưa tay ra đến, một bên giãy giụa thân thể. Một bên liền hướng cây khởi liễu kỳ còn tại giống như cùng rắn nước giống nhau vặn vẹo vòng eo kéo đi qua. Cây khởi liễu kỳ giống như đã ý thức được Vương Kiệt sẽ ở mặt của mình đến đây thượng như vậy vừa ra tựa như, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, lại tránh được Vương Kiệt đưa qua đến tay. Vương Kiệt liên tục hai lần đều cấp cây khởi liễu kỳ cự tuyệt rồi, trong lòng tự nhiên là một cỗ tà hỏa thẳng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại một lần nữa vươn tay, hướng cây khởi liễu kỳ thon thon eo nhỏ kéo đi qua. Như vậy tử, giống như là không ôm cây khởi liễu kỳ eo nhỏ, không đem nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ áp vào ngực. Của mình thang bên trên làm chính mình cảm thụ một chút cái loại này cảm giác tuyệt vời sẽ không sẽ bỏ qua giống nhau. Cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra cực kỳ quyến rũ biểu cảm nhìn Vương Kiệt, mà một đôi ngập nước mắt to trùng ánh mắt cũng biến thành có chút hưng phấn, hình như đã biết Vương Kiệt không đạt mục đích không bỏ qua giống nhau. Lúc này đây Vương Kiệt đưa tay ra đến về sau, cây khởi liễu kỳ ngược lại không có né tránh, mà là tùy ý Vương Kiệt tay ôm vào chính mình thon thon eo nhỏ bên trên. Vương Kiệt thẳng đến lần thứ hai vươn tay, mới cùng cây khởi liễu kỳ một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy chiêu chọc người phong tình thân thể tiếp xúc, hưng phấn trong lòng phía dưới, Vương Kiệt đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào tay của mình phía trên, lĩnh hội lên cái loại này ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy tuyệt vời đến đây. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, cây khởi liễu kỳ vùng eo làn da là cỡ nào trơn bóng cỡ nào tinh tế, nhất là tại vặn vẹo khi cái loại này cơ bắp run rẩy, cũng để cho Vương Kiệt chân thật cảm nhận được như vậy kích thích, Vương Kiệt lại như thế nào chịu được đâu. Vì thế, Vương Kiệt tay vừa dùng lực, liền muốn dùng chính mình cường tráng đem cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ kéo vào trong lòng, thật tốt thể hội một chút đem cây khởi liễu kỳ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ áp vào ngực của mình bên trên cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác. Chương 1734 bên người nhiệt vũ 2. Nhưng là lúc này đây, Vương Kiệt lại thất vọng rồi, nàng giãy dụa thân thể, một đôi tay lại duỗi ra, đội lên Vương Kiệt bộ ngực bên trên, như vậy vừa đến, vô luận Vương Kiệt như thế nào dùng sức, đều không thể thực hiện đem cây khởi liễu kỳ một cái đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ đội lên ngực của mình bên trên sở mang đến cảm giác. Vương Kiệt nhìn đến cây khởi liễu kỳ lại một lần nữa cự tuyệt chính mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa không dễ dàng phát giác cười xấu xa, ngươi không phải là không để ta xâm phạm ngươi ngọc nhũ sao, vậy thì tốt, ngươi hai tay đã cầm ra đến, nếu như ta muốn sờ ngươi một cái đang tải váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp, ta nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì đến cự tuyệt ta, dù sao, ta muốn nhất trêu đùa, vốn chính là ngươi mông đẹp. Vương Kiệt tại đối phó tay của nữ nhân đoàn bên trên, từ trước đến nay cũng không phải là một cái lề mề người, nghĩ đến là làm, cho nên tay hắn xuống phía dưới nhất trượt, liền thẳng tắp hướng cây khởi liễu kỳ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới, đối với chính mình đang tản phát trêu chọc người khí tức mông đẹp sờ lên. Cây khởi liễu kỳ mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Kể từ cùng đồng học lần thứ nhất đi đến sàn nhảy về sau, nàng liền cùng với sàn nhảy kết xuống gắn bó keo sơn, nàng cảm thấy tại sàn nhảy bên trong vũ động về sau, chính mình vứt bỏ hết thảy phiền não, đắm chìm trong cái loại này buông lỏng tâm thái bên trong, hôm nay cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, nàng loại cảm giác này liền trở nên càng khắc rõ ràng. Cho nên, cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ mới tiến sân nhảy về sau, liền điên cuồng vũ động, đem chính mình động lòng người mà gợi cảm kỹ thuật nhảy, hiện ra ở chính mình trong lòng nhân trước mặt. Chính là cây khởi liễu kỳ nhưng không có nghĩ đến, chính mình vốn là ngày thường thập phần xinh đẹp, lại tăng thêm kỹ thuật nhảy sở bày ra chính mình gợi cảm cùng chiêu chọc người, vốn là hướng về chính mình có lòng muông giả thú Vương Kiệt, làm sao có thể không động tâm đâu. Vương Kiệt vài lần hành động, làm đơn thuần nữ nhân cho rằng Vương Kiệt cũng là đắm chìm trong kỹ thuật nhảy bên trong mà phối hợp lên chính mình vũ bộ đến đây, cho nên trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là cây khởi liễu kỳ nhưng không có nghĩ đến, Vương Kiệt thế nhưng tay xuống phía dưới nhất trượt. Đã đem để tay ở tại chính mình một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên. Thân thể trọng yếu bộ vị nhận được nam nhân xâm phạm, tuy rằng người nam nhân này là chính mình người trong lòng, nhưng là mặt kinh nhân sự thiếu nữ lại vẫn là không khỏi thân thể hơi hơi cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, nàng muốn từ Vương Kiệt khuôn mặt biểu cảm biến hóa bên trong nhìn ra, Vương Kiệt cử động như vậy, đến tột cùng là tại phối hợp chính mình vũ bộ. Vẫn là đang mượn cơ ăn chính mình đậu hủ. Này vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, đương cây khởi liễu kỳ nhìn rõ ràng Vương Kiệt thần sắc thời điểm, phương tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cây khởi liễu kỳ nhìn đến, Vương Kiệt chính mục nổi giận nóng nhìn chính mình, kia lửa nóng ánh mắt, hình như muốn đem chính mình cấp hòa tan giống nhau. Nhìn đến Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt, cái này thiếu nữ đơn thuần cho dù là mạt kinh nhân sự, nhưng là cho dù là dùng đùi cũng nghĩ ra đến. Vương Kiệt tay sờ lên chính mình một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp hành động, rõ ràng là đang tại ăn chính mình đậu hủ. Nếu như là đổi tại không có uống rượu trước đây, cây khởi liễu kỳ có lẽ không chút do dự cự tuyệt Vương Kiệt, nhưng là vừa mới cây khởi liễu kỳ đã đem một chai bia uống vào bụng bên trong, tăng thêm vừa mới tại sân nhảy vận động, khiến cho cây khởi liễu kỳ bên trong thân thể cồn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tại cồn tác dụng phía dưới, cây khởi liễu kỳ chẳng những không có cự tuyệt Vương Kiệt hành động, ngược lại tại trong lòng thăng lên một tia ý mừng. Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn chính mình, cái này không phải là chính chứng minh thân thể của chính mình tại mắt của hắn tràn đầy sức dụ dỗ sao, mà Vương Kiệt vốn chính là cây khởi liễu kỳ người trong lòng, nghĩ đến người trong lòng thật không ngờ mê luyến thân thể của chính mình, mà kinh nhân sự thiếu nữ lại như thế nào không ở trong lòng thăng lên một chút ý mừng đâu. Vương Kiệt tay xuống phía dưới nhất trượt, liền đến phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên. Tự tại trong nhà nhìn thấy cây khởi liễu kỳ mông đẹp trêu chọc người bộ dạng về sau, Vương Kiệt luôn luôn tại trong lòng tưởng niệm, nếu như chính mình đem như vậy mông đẹp cấp cầm ở trong tay, cấp chính mình mang đến một loại gì dạng tuyệt vời cảm giác, hiện tại thật đem mông đẹp cấp chộp vào rảnh tay, Vương Kiệt kích động phía dưới. Thân thể thế nhưng hơi hơi rung rung lên. Sợi tơ váy liêu, cho nàng mông đẹp gia tăng một chút co giãn cùng trơn bóng cảm giác, quét sạch trượt mông đẹp lại để cho sợi tơ váy liêu nhiều hơn một chút ấm áp khí tức. Vương Kiệt tay sờ ở tại cây khởi liễu kỳ mông đẹp bên trên, chỉ cảm thấy vừa mềm lại trượt lại ấm áp lại co giãn. Cái loại này xinh đẹp cảm giác, chỉ dùng để văn chương không cách nào hình dung, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hình như đã sớm không chịu nổi nội tâm khát vọng tựa như, Vương Kiệt tay vừa để xuống đến cây khởi liễu kỳ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên thời điểm liền khẩn cấp không chờ được hành động, nhưng là vì không cho cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ cảm thấy chính mình thô bạo. Vương Kiệt kiềm chế ở muốn đem kia hai miếng đầy đặn mông thịt cầm ở trong tay hung hăng vuốt ve vân vê xúc động, mà là ôn nhu và tinh tế dùng tay tại cây khởi liễu kỳ mông đẹp bên trên vuốt ve lên. Cây khởi liễu kỳ thân thể vẫn là tại chỗ đó vặn vẹo, như vậy vừa đến, liền kéo đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp tại Vương Kiệt thủ hạ nhảy lên. Vương Kiệt cảm thấy, cây khởi liễu kỳ cái kia mông đẹp bắp thịt tại đầu ngón tay của mình chảy xuống, giống như tiểu kiều nước chảy giống nhau. Cấp chính mình mang đến ôn nhu mà kích thích cảm giác. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve cây khởi liễu kỳ tràn đầy chiêu chọc người khí tức mông đẹp, Vương Kiệt một bên đánh giá cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Đương Vương Kiệt nhìn đến cây khởi liễu kỳ trên mặt cười biểu cảm vẫn là như vậy quyến rũ, hình như căn bản không có ý thức được chính mình đang tại ăn nàng đậu hủ về sau, lá gan lớn hơn lên. Cho nên, Vương Kiệt không bao giờ nữa thỏa mãn với chính là tại cây khởi liễu kỳ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay của hắn chậm rãi gia tăng gắng sức độ, chợt bắt đầu tại phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ mông đẹp bên trên bóp nhẹ, mà như vậy vừa đến, Vương Kiệt liền chân thật cảm nhận được cây khởi liễu kỳ mông đẹp cấp chính mình mang đến chỗ hay. Vương Kiệt cảm giác được, ngón tay của mình chỉ cần vừa dùng lực, kia đầy đặn mông thịt liền có khả năng hướng bên trong rơi vào. Tại đem ngón tay của mình bọc lấy đồng thời, lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ phản lực, mà ngón tay của mình chỉ cần buông lỏng, kia mông đẹp liền có khả năng hướng lên bắn ngược, khiến cho ngón tay của mình thủy chung cùng cây khởi liễu kỳ mông đẹp tiếp xúc tại cùng một chỗ. Theo mông đẹp thượng tán phát ra ấm áp khí tức, sợi tơ váy liêu ra tăng ti trượt cảm giác, cùng với cảm giác được đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp đang tại tay của mình chậm rãi biến đổi hình dạng, đây hết thảy đều cấp Vương Kiệt mang đến một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Tùy theo Vương Kiệt tay tại chính mình đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên vuốt ve về sau, cây khởi liễu kỳ tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, từng cổ nhiệt lực theo Vương Kiệt bàn tay bên trong tán phát đi ra, đập ở tại cây khởi liễu kỳ mềm mại bờ mông làn da bên trên, kích thích cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ thần kinh, làm cây khởi liễu kỳ toàn thân cũng biến thành nóng nảy lên. Mà kinh nhân sự thiếu nữ cảm thấy, Vương Kiệt tay tại chính mình mông đẹp bên trên cực kỳ ôn nhu vuốt ve. Mặc dù là vuốt ve ở tại chính mình mông đẹp bên trên, lại giống như là vuốt ve ở tại chính mình trong lòng giống nhau, cái loại này cắm vào cảm giác nhột, làm cây khởi liễu kỳ cảm giác được một tia thẹn thùng, lại cảm thấy đến vẻ hưng phấn. Đột nhiên, cây khởi liễu kỳ cảm giác được Vương Kiệt tay thượng động tác đột nhiên trở nên có chút thô bạo, thế nhưng nắm chính mình một cái đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên bóp nhẹ, mà kinh nhân sự thiếu nữ mềm mại mông đẹp. Như thế nào chịu được Vương Kiệt lớn như vậy lực vuốt ve vân vê, một trận cảm giác đau đớn truyền đến trong lòng, làm cái này mỹ thiếu nữ không khỏi nhíu mày. Nhưng là chậm rãi, cây khởi liễu kỳ lông mày cũng đã duỗi thân ra, bởi vì cây khởi liễu kỳ đột nhiên cảm giác được, tại kia đau đớn về sau, một loại khác thường cảm giác thoải mái, theo chính mình mông đẹp thượng tán phát ra đi ra, kích thích thần kinh của mình, làm chính mình cảm giác được thân thể khinh phiêu phiêu, giống như hãm ở tại đám mây giống nhau, cái loại này mỹ diệu. Là cây khởi liễu kỳ từ trước đến nay đều không có cảm nhận được quá, làm cái này mỹ thiếu nữ cảm thấy chính mình giống như đã mê luyến cảm giác như vậy. Cùng lúc đó, cây khởi liễu kỳ cảm thấy, tùy theo Vương Kiệt tại chính mình một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên vuốt ve tay thượng lực độ càng lúc càng lớn, hai chân của mình ở giữa hình như có một cỗ muốn đi tiểu cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, cây khởi liễu kỳ không khỏi đỏ bừng mặt. Nhưng là lập tức, cây khởi liễu kỳ lại phát hiện hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong truyền lại đến cảm giác, cùng bình thường muốn đi tiểu cảm giác lại không hoàn toàn giống nhau, loại cảm giác này là tô tô, ngứa, nói không ra là cái gì hương vị, nhưng là lại để cho chính mình cảm thấy hưng phấn. Vương Kiệt một bên tại cây khởi liễu kỳ đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp thượng vuốt ve, lĩnh hội mông đẹp tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng tuyệt vời cảm giác, một bên nhìn cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, muốn theo mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp biểu cảm biến hóa bên trong, nhìn ra cái này mỹ thiếu nữ đối với chính mình khiêu khích phản ứng. Vương Kiệt nhìn đến, cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười trở nên đỏ hơn nhuận, cũng khiến cho cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ nhìn càng thêm quyến rũ đáng yêu, mà tuy rằng nghe không được cây khởi liễu kỳ hô hấp, nhưng là từ nàng đang tại kịch liệt phập phồng một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, Vương Kiệt có thể nhìn ra được, cây khởi liễu kỳ cho tới bây giờ, đã là có chút động tình. Cảm giác được cây khởi liễu kỳ đã cấp chính mình khiêu khích được hưng phấn về sau, Vương Kiệt khóe miệng xấu xa nụ cười cũng biến thành càng thêm rõ ràng, mà ấm áp khí tức, ngón tay là tiêm cảm giác, cũng để cho Vương Kiệt đã không ở thỏa mãn với chính là dùng tay tại mông đẹp của nàng bên trên trêu đùa. Vì thế, Vương Kiệt chậm rãi rời lên tay đến, bắt đầu trên diện rộng vuốt ve dưới cây khởi liễu kỳ một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới nam đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp đến đây. Vương Kiệt tay theo thắt lưng bắt đầu, một đường xuống phía dưới, đi đến cây khởi liễu kỳ đùi bộ về sau, cũng không làm bất kỳ cái gì dừng lại, lại hướng lên hoạt động, như thế lặp lại, càng thêm quá mức xâm phạm cây khởi liễu kỳ mông đẹp. Cây khởi liễu kỳ cho tới bây giờ còn tại dãy dụa thân thể, nếu như nói, vừa mới dãy dụa thân thể động tác là cuồng dã, là muốn chia phát tiết chính mình nội tâm tình cảm lời nói, như vậy hiện tại cây khởi liễu kỳ ưỡn ẹo thân thể, chẳng qua là tại ứng cảnh, thậm chí có thể nói là tại phối hợp Vương Kiệt tại thân thể của chính mình thượng khiêu khích. Tùy theo Vương Kiệt tay đi đến bắp đùi của mình gốc rễ, cây khởi liễu kỳ tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên tiểu kiệt quá phân nha, thế nhưng một chút cũng không cảm nhận được nhân gia tâm tình, như vậy sờ của ta mông đẹp, thật sự là xấu hổ đều phải mắc cỡ chết rồi, chính là hiện tại tay hắn đã đi đến ta đấy, bắp đùi của ta gốc rễ, hắn có khả năng hay không quá mức đến đưa tay đưa đến dưới váy của ta mặt đi nha. Cây khởi liễu kỳ lo lắng là có lý do, Vương Kiệt tay lớn như thế biên độ tại cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp thượng vuốt ve, chính là muốn vì bước tiếp theo càng thêm quá mức khiêu khích cây khởi liễu kỳ đánh hạ trụ cột. Vương Kiệt biết, nữ nhân hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, nhưng là nói là thân thể nữ nhân bên trong thần bí nhất cũng nhạy cảm nhất, nếu như cây khởi liễu kỳ làm chính mình vuốt ve nàng phía dưới cái kia trương miệng nhỏ lời nói, coi như là mình đã đem cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ thể xác tinh thần chinh phục hơn phân nửa. Đúng là bởi vì nghĩ đến những cái này, Vương Kiệt đã đem tiếp theo cái muốn khiêu khích mục tiêu, tập trung ở tại cây khởi liễu kỳ phía dưới kia trương phong du mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trên rồi. Vương Kiệt sở dĩ không có cấp bách liền đối với cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa vô hạn phong cảnh khởi xướng tấn công, chủ yếu là nghĩ cây khởi liễu kỳ chính là một cái mặt kinh nhân sự thiếu nữ, nếu như chính mình gấp gáp trực tiếp đi khiêu khích nàng phía dưới kia trương miệng nhỏ lời nói, nói không chừng dọa hỏng cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ. Đúng là nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt mới trên diện rộng tại cây khởi liễu kỳ mông đẹp bên trên vuốt ve, làm tiền hí, làm cây khởi liễu kỳ có một chút chuẩn bị tâm lý thời gian, hiện tại Vương Kiệt nhìn đến, cây khởi liễu kỳ giống như đã thích ứng chính mình càng ngày càng lâu dừng lại ở tại bắp đùi của nàng gốc rễ tay, Vương Kiệt biết, chính mình quy mô tấn công thời điểm đã thành thục. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay đơn giản liền dừng lại ở tại cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa, một ngón tay lặng lẽ duỗi ra, bắt đầu vén lên cây khởi liễu kỳ váy. Nghĩ đến ngựa mình thượng liền có thể cùng cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt đến thân mật tiếp xúc, Vương Kiệt ánh mắt chung cuối cùng lộ ra như giống như lang ánh mắt. Cây khởi liễu kỳ đã cấp Vương Kiệt đang tại chính mình chính cấp váy ngắn gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên vuốt ve tay biến thành tâm hoảng ý loạn, bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Cho nên cây khởi liễu kỳ đã đem toàn bộ lực chú ý phóng tới Vương Kiệt cái kia chỉ sắc sắc bàn tay to bên trên. Vương Kiệt đưa tay ra ngón tay đến, vén lên cây khởi liễu kỳ váy ngắn hành động tuy rằng rất nhỏ, nhưng là cây khởi liễu kỳ lại lập tức thay đổi cảm giác được rồi. Cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau, cây khởi liễu kỳ không khỏi dọa nhất đại nhảy. Vương Kiệt cử động như vậy, không phải là phải hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bại lộ tai bên ngoài mặt sao? Đây chính là chính mình dùng để đi tiểu địa phương, nếu như bại lộ ở tại không khí bên trong. Cái này không phải là muốn mắc cỡ chết người sao? Nghĩ vậy một chút, cây khởi liễu kỳ theo bản năng liền muốn vặn vẹo thân thể, muốn cự tuyệt Vương Kiệt hành động, nhưng là vô tình ở giữa nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Cây khởi liễu kỳ trong lòng nhất nhảy, cái loại này ý tưởng cũng biến thành có dao động lên. Lúc này, Vương Kiệt ánh mắt chính là nóng cháy và mong chờ, cây khởi liễu kỳ theo Vương Kiệt ánh mắt bên trong, có thể cảm thụ được đến Vương Kiệt nóng bỏng tâm lý, nếu như chính mình thật cự tuyệt Vương Kiệt, cây khởi liễu kỳ cũng nghĩ ra đến, Vương Kiệt nhất định sẽ rất thất lạc, cũng sẽ rất thương tâm. Dạng này lại mâu thuẫn, chính mình tức không muốn để cho chính mình dùng để đi tiểu hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bại lộ tai bên ngoài mặt, lại không muốn đi cự tuyệt Vương Kiệt mà làm chính mình người trong lòng cảm giác được thất lạc cùng thương tâm, như vậy, chính mình đến tột cùng phải nên làm như thế nào đâu. Cây khởi liễu kỳ tại trong đầu nhanh chóng chuyển ý nghĩ, nghĩ lưỡng toàn kế sách, đột nhiên, cây khởi liễu kỳ hai mắt tỏa sáng. Đúng, cứ làm như vậy đi. Nghĩ vậy, cây khởi liễu kỳ một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút hoạt bát thần sắc. Vương Kiệt tay đưa đến cây khởi liễu kỳ chéo quần bên trên, nhẹ nhàng nhất câu, cũng cảm giác được váy đã cấp tay của mình câu, nghĩ đến ngón tay của mình lập tức liền có thể cùng cây khởi liễu kỳ phía dưới cái kia trương miệng nhỏ đến thân mật tiếp xúc, có thể đi cảm thụ một chút kia phía trên đẫy đà mà màu mỡ, Vương Kiệt trong lòng liền trở nên có chút vội vàng. Nhưng là cây khởi liễu kỳ lại thật sẽ làm Vương Kiệt tính toán khai hỏa sao? Vương Kiệt tại đem cây khởi liễu kỳ váy ngắn vẩy về sau, tay liền khẩn cấp không chờ được hướng cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa đưa tới, nhưng là ngay tại Vương Kiệt tay thậm chí đều cảm giác được theo cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thời điểm cây khởi liễu kỳ đột nhiên ở giữa kịch liệt xoay chi. Cây khởi liễu kỳ kịch liệt vặn vẹo, làm chính ảo tưởng cùng với cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt đến tiếp xúc thân mật Vương Kiệt không khỏi dọa nhất đại nhảy, theo bản năng đưa đầu hướng cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nhìn sang, hình như muốn từ cây khởi liễu kỳ biểu cảm biến hóa bên trong, nhìn ra cây khởi liễu kỳ bộ dạng này làm đến tột cùng là dụng ý gì. Vương Kiệt nhìn đến, cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười vẫn là như vậy quyến rũ, hình như cũng không có cự tuyệt ý của mình. Khi nhìn đến sau này mình, cây khởi liễu kỳ thậm chí còn nháy mắt một cái, cấp chính mình ném một cái mị nhãn, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng khẽ động, lập tức đem muốn đi khiêu khích cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt ý tưởng đem thả đến một bên. Chương 1735 bên người nhiệt vũ 3. Vừa mới cây khởi liễu kỳ tại sân nhảy bãi quá trình bên trong, toàn thân bắp thịt cùng tế bào đều cùng sống giống nhau. Làm Vương Kiệt cảm giác được một trận khác thường kích thích, đúng là tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt mới khắc chế không nổi chính mình xung động của nội tâm, mà đối với cây khởi liễu kỳ táy máy tay chân lên. Mà chính mình này một đôi cây khởi liễu kỳ động thủ động cước, dĩ nhiên là cắt đứt cây khởi liễu kỳ khiêu vũ rồi, mà bây giờ cây khởi liễu kỳ dùng thứ ánh mắt này nhìn chính mình, Vương Kiệt cảm thấy nàng là tại cấp mình làm ám chỉ làm chính mình không muốn như vậy gấp gáp, nàng còn có rất nhiều bản lĩnh xuất chúng không có cầm lấy đâu. Đương nhiên. Vương Kiệt cũng có thể ẩn ẩn cảm thụ được đến, cây khởi liễu kỳ chỉ không đến sớm không đến, lại cố tình tại chính mình hướng hai chân của nàng ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt khởi xướng công kích thời điểm mới làm ra loại này ám chỉ, khẳng định còn có một tí cái khác dụng ý tại bên trong, thì phải là cây khởi liễu kỳ cũng không hy vọng chính mình ở đây đối với nàng thân thể thần bí nhất cũng là mẫn cảm nhất bộ vị phát động tấn công. Nếu cây khởi liễu kỳ không muốn chính mình quá mức phân khiêu khích, lại tăng thêm ám chỉ chính mình nàng còn có một chút bản lĩnh không có cầm lấy, Vương Kiệt suy nghĩ một chút về sau, quyết định vẫn là yên tĩnh xem xét, nhìn nhìn cây khởi liễu kỳ còn có thể theo kỹ thuật nhảy trung cấp chính mình mang đến cái dạng gì kinh ngạc vui mừng đến, bởi vì hạ thành kia trương phong du mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, sau này mình nhất định sẽ có cơ hội khiêu khích, mà gợi cảm mà chiêu chọc người kỹ thuật nhảy, chính mình cũng không phải là muốn nhìn. Tự tùy lúc có thể xem tới được. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đưa tay lại từ cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ bắp đùi bộ cầm ra đến, lại một lần nữa đặt ở cây khởi liễu kỳ eo phía trên, muốn nhìn nhìn, cây khởi liễu kỳ kế tiếp cấp chính mình mang đến một loại gì dạng kinh ngạc vui mừng. Cây khởi liễu kỳ cảm giác được Vương Kiệt tay theo chính mình một cái đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên đưa tay cấp cầm mở về sau, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, một đôi ngập nước mắt to lại nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm cũng liền trở nên càng thêm quyến rũ. Nhưng là vừa lúc đó, cây khởi liễu kỳ trong lòng lại không hiểu thăng lên một loại cảm giác mất mát, loại cảm giác này, thế nhưng cùng vừa mới tại cửa chính thời điểm, Vương Kiệt muốn vuốt ve chính mình mông đẹp chính mình cự tuyệt Vương Kiệt về sau cảm giác dĩ nhiên là giống nhau, nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ xảy ra khởi cảm giác như vậy đến, cây khởi liễu kỳ tâm nhi nhất nhảy phía dưới, lại một lần nữa trở nên có chút mờ mịt lên. Mà cùng với đồng thời, hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo thật chặt bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong, muốn đi tiểu cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt tay rõ ràng đã đình chỉ đối với chính mình thân thể khiêu khích, nhưng là chính mình muốn đi tiểu cảm giác lại như thế nào trở nên càng thêm rõ ràng nữa nha, cây khởi liễu kỳ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Một bên nghĩ vấn đề như vậy, cây khởi liễu kỳ một bên tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm kịch liệt vặn vẹo thân thể, mà ở nàng kịch liệt vặn vẹo phía dưới, nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, liền run rẩy càng thêm lợi hại, nhìn xem Vương Kiệt tự nhiên lại là một trận thịt nhanh. Cây khởi liễu kỳ một bên giãy dụa thân thể, một bên mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục cám dỗ thân thể, cũng chậm chậm ngồi xổm xuống. Vương Kiệt chính không biết cây khởi liễu kỳ muốn làm gì thời điểm cây khởi liễu kỳ đã đứng ở Vương Kiệt trước mặt, chính ngẩng đầu đến mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt. Bởi vì cây khởi liễu kỳ vừa mới chống tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên tay vẫn luôn không có lấy ra, tùy theo cây khởi liễu kỳ ngồi xổm xuống đến về sau, tay nàng cũng liền tự nhiên tại Vương Kiệt trên người hoạt động, vừa vặn dừng ở Vương Kiệt vùng eo phía dưới, háng bên trên địa phương, nhìn đến cây khởi liễu kỳ cử động như vậy, Vương Kiệt trong lòng vừa động, nghĩ đến một loại khả năng, nghĩ vậy loại khả năng, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hiện tại cây khởi liễu kỳ chính đứng ở mặt của mình phía trước, mà đầu nàng cũng chính hảo cùng hạ bộ của mình bình tề, tay lại đặt ở chính mình nhảy qua bộ vị trí, lâu lịch bụi hoa Vương Kiệt, theo cây khởi liễu kỳ hành động này bên trong, lập tức liền liên tưởng đến rồi, hiện tại phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ tư thế này, thật sự là quá thích hợp dùng miệng cấp mình làm phục vụ. Nghĩ đến chính mình tuy rằng không thể tự tay đi cảm thụ một chút cây khởi liễu kỳ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới miệng nhỏ là cỡ nào đẫy đà cỡ nào màu mỡ, nhưng là cây khởi liễu kỳ lại lập tức muốn dùng nàng phía trên kia trương miệng nhỏ cấp mình làm phục vụ, Vương Kiệt làm sao có thể không ngã hít một hơi khí lạnh đâu. Nhưng là lập tức, Vương Kiệt liền yên lặng bật cười, hiện tại nhưng là tại sàn nhảy bên trong nha, nơi này đám đông phun trào, đừng nói là cây khởi liễu kỳ cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ, cho dù là phong tao được giống như ghê hồ thêm đóa cùng với cam vi linh tinh nữ tử, cũng thành thật không dám ở nơi này cái địa phương cấp mình làm loại chuyện đó, lùi một vạn bước nói. Cho dù là có người nguyện ý tại mặt của mọi người trước cấp mình làm võ mồm phục vụ, chính mình lại cảm tướng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bại lộ tại đám người mí mắt dưới sao. Đúng là ý thức được điểm này, Vương Kiệt mới ý thức tới nhìn đến cây khởi liễu kỳ đứng ở mặt của mình trước về sau chính mình tưởng tượng chính là cây khởi liễu kỳ muốn cấp mình làm võ mồm phục vụ, là một kiện buồn cười biết bao sự tình, kia cây khởi liễu kỳ đứng ở mặt của mình trước không phải là phải làm chính mình giống nhau chung sự tình, nàng lại là muốn làm gì, Vương Kiệt nhìn cây khởi liễu kỳ. Mong chờ nàng tiến thêm một bước hành động. Cây khởi liễu kỳ mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lại hơi hơi đỏ lên, nghĩ đến chính mình kế tiếp muốn tại Vương Kiệt trước mặt muốn biểu hiện ra đến kỹ thuật nhảy. Cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tràn đầy một loại khát vọng mà mong chờ, lại mang theo vẻ hưng phấn cảm giác. Cái này kế tiếp kỹ thuật nhảy, là cây khởi liễu kỳ cùng các bằng hữu cùng một chỗ đến sân nhảy về sau, nhìn đến chính mình hai cái bạn gái tại cùng một chỗ nhảy thời điểm. Cảm thấy hào ngoạn, lúc ấy liền nhớ xuống, nhưng bây giờ vẫn là lần thứ nhất hiện ra ở người khác thành trước, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất đã gặp các nàng nhảy loại này vũ khi chính mình đỏ bừng mặt bộ dạng, cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình khô nóng trở nên càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến chính mình kế tiếp hành động, phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên có chút chột dạ, cơ hồ muốn đứng lên xoay người thoát đi chỗ này, nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt chính gương mặt mong chờ nhìn chính mình, lại tăng thêm cồn tác dụng. Khiến cho cái này mỹ thiếu nữ chế trụ nội tâm tâm hư, mà là chậm rãi vũ động. Chỉ thấy cây khởi liễu kỳ chậm rãi vặn vẹo như thủy xà giống nhau dương liễu eo nhỏ, đầu cũng chậm chậm di động, bắt đầu tựa đầu tiến đến khoảng cách Vương Kiệt thân thể chỉ có mấy cm địa phương xa, khi thì đem mặt cách không dán tại Vương Kiệt nhảy qua bộ, khi thì lại dùng mũi khiêu khích Vương Kiệt nhảy qua bộ. Nhìn đến cây khởi liễu kỳ hành động, Vương Kiệt không khỏi lại lần nữa hít một hơi khí lạnh, tuy rằng cách có 10 cm khoảng cách. Nhưng là Vương Kiệt cũng đã có thể cảm giác được, từng cổ ấm áp khí tức, đang từ cây khởi liễu kỳ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười tán phát đi ra, chui vào đến quần của mình bên trong, kích thích thần kinh của mình. Lại tăng thêm cây khởi liễu kỳ hiện tại một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười sở biểu lộ ra đến càng ngày càng quyến rũ biểu cảm cùng với làm đi ra hành động, Vương Kiệt cảm thấy, nếu như chính mình không có mặc quần mà thân thể của chính mình lại cứng lời nói, kia cây khởi liễu kỳ hành động. Không phải là đang dùng nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, đang an ủi trường thương của mình sao?